Chương 1520, kiếm ý thần thông lột xác. Màu sắc rực rỡ kiếm quang chống lại khổng lồ hắc long, vốn là tương đối ở vào yếu thế, lúc này bị màu đen sương mù thẩm thấu, càng phát tràn đầy nguy cơ. Mặc dù cảnh ngôn cực lực khu trục, nhưng hắn vừa mới tiêu tan sạch bộ phận trong kiếm quang màu đen sương mù, tự có càng nhiều màu đen sương mù từ chung quanh thẩm thấu tiến đến. Có thể chứng kiến, màu sắc rực rỡ kiếm quang dần dần bị chia làm nhiều bộ phận, như tơ tuyến quấn quanh màu đen sương mù, đem chọn cái màu sắc rực rỡ kiếm quang mổ ra. Kiếm quang bên trên uy năng cũng bắt đầu kịch liệt yếu bớt. Theo màu sắc rực rỡ kiếm quang bị bám vào ăn mòn, những vật chất màu đen kia, đúng là theo pháp tắc chi lực, hướng cảnh ngôn thải hà kiếm lan tràn, như là như giỏi trong xương. Đó là men theo pháp tắc truyền tới, thông thường phương pháp căn bản là không có thể tránh đi. Cảnh ngôn mãnh liệt cắn răng một cái, hắn hít một hơi, đã dùng đến cực hạn thần hồn, tái tiến một bước bất kể hậu quả kích phát, đau đớn kịch liệt tùy theo truyền đến. Nhưng cảnh ngôn căn bản là bất chấp nhiều như vậy, một trận chiến này quá mức hung hiểm, một số không hết trung tiên sinh, cái kia tử vong khả năng tự là tự mình. Tự tính toán dùng mình bây giờ thực lực, có thể dẫy dụa trung tiên sinh pháp tắc trói buộc, mượn nhờ hư vô thần thông đào thoát. Nhưng này cái lung lay sắp đổ thế giới, đã đợi không được bao lâu, một khi toàn bộ thế giới đều vỡ vụn, kết quả kia đem sẽ như thế nào? Cảnh ngôn đã không có đường lui, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hắn điên cuồng sử dụng thần hồn lực lượng, trong một chớp mắt, xích sắc hào quang bộc phát, đại lượng hỏa chi pháp tắc lóng lánh. Cái kia truyền mà đến tử vong pháp tắc, rốt cuộc bị ngăn cản đoạn. Nhưng là cái lúc này, thải hà kiếm quang cũng rất nhanh sụp đổ mất. Đương kiếm quang biến mất, cái này một phương thiên địa, màu đen càng thêm nồng đậm cùng thâm trầm rồi, khắp nơi đều tràn ngập làm người tuyệt vọng tử vong khí tức. Màu đen lưu quang bên trong trung tiên sinh, giống như một tử thần. Ha ha ha. Trung tiên sinh tiếng cười phảng phất có thể thẩm thấu đến người thực chất bên trong. Thú vị, rất có thú vị, tại thấp như vậy chờ thế giới, rõ ràng cũng có thể giết được như thế tận hứng. Tốt, phi thường tốt, ta ngược lại muốn nhìn, cảnh ngôn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Trung tiên sinh hai tay huy động, cực lớn màu đen hàng dài, đã vây khốn cảnh ngôn thân thể. Bước tiếp theo, màu đen hàng dài sẽ xoay quanh xuống. Cảnh ngôn chỗ thừa nhận áp lực, chưa từng có cực lớn. Môi của hắn đều cắn chảy máu dịch đến. Trên thực tế, cảnh ngôn cùng trung tiên sinh chênh lệch cũng không phải rất lớn. Trung tiên sinh thực lực cùng cảnh ngôn chính mình trước suy đoán cũng không sai biệt lắm, ước chừng thì ra là miễn cưỡng tam tinh hư thần cấp độ, khả năng so với chính thức tam tinh hư thần còn muốn hơi kém một chút. Nhưng là, trung tiên sinh bản tôn tu vi quá cao, cái này lại để cho hắn phân thân, đối với chiến đấu kỹ xảo cùng với pháp tắc vận dụng đều dị thường khủng bố. Mà cảnh ngôn tấn chức hư thần thời gian rất ngắn, nếu như cho hắn mấy năm thời gian đem cảnh giới vững chắc, quen thuộc thần lực, như vậy hắn cùng với trung tiên sinh đấu cái lực lượng ngang nhau tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng mà cảnh ngôn không có nhiều thời giờ như vậy chậm rãi chuẩn bị. Bốn phía trong không gian áp lực, càng ngày càng mãnh liệt, cảnh ngôn đem phòng ngự thánh khí cùng thiên long linh thể đều thúc giục sử dụng. Nhưng là như thế này lực lượng phòng ngự, căn bản là không cách nào ngăn cản trung tiên sinh. Buông tha đi, ngươi quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Buông tha đi, để xuống đi. Cái này cũng không khó, rất đơn giản, chỉ cần nhắm mắt lại, cái gì đều không đi muốn, rất nhanh tựu sẽ đi qua. Cảnh ngôn nghe được trung tiên sinh dùng thần niệm cho mình truyền lại tin tức. Nghe trung tiên sinh lời nói, cảnh ngôn ý thức trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn thật sự nhắm mắt lại. Không, ta không thể chết được, ta vẫn không thể chết, ít nhất hiện tại, ta phải còn sống. Nhắm mắt lại cảnh ngôn, vẫn đang không có buông tha cho. Kiếm ý thần thông, của ta kiếm ý thần thông. Thương khung đệ nhất thần công vận chuyển phía dưới, cảnh ngôn kiếm ý thần thông như một đạo thanh lưu trong đầu chảy xuôi. Ông, cảnh ngôn có một loại cảm giác kỳ diệu, kiếm ý thần thông tựa hồ đã có một loại huyền ảo biến hóa. Loại biến hóa này, như thoát thai hoán cốt, như là phá kén thành bướm. Tâm niệm nhẹ nhàng khẽ động, rõ ràng cảm giác trở nên mãnh liệt, cảnh ngôn kiếm ý thần thông thành hình, hay là tại vài chục năm trước khi cảnh ngôn tiến nhập thánh đạo cảnh, tiến vào vô vọng thâm uyên. Khi đó kiếm ý thần thông hay là hình thức ban đầu. Về sau bị thiên hà thần vực phương gia tộc trưởng đuổi giết, trốn tử vong thần điện, cảnh ngôn mới nắm giữ chính thức kiếm ý thần thông. Cái này vài chục năm trong thời gian, cảnh ngôn mặc dù đối với kiếm ý thần thông một mực đều tại lĩnh ngộ cùng nghiên cứu, có thể kiếm ý thần thông một mực không thể chính thức lột xác. Mặc dù là cảnh ngôn tấn thăng đến hư thần cảnh giới, kiếm ý thần thông vẫn là ở vào thứ nhất cấp độ. Uy lực tăng cường, đó là bởi vì cảnh ngôn cảnh giới cao, kiếm ý thần thông thuộc về cũng không quá biến hóa lớn. Còn lần này cùng trung tiên sinh liều chết một trận chiến, tại sống chết trước mắt, cảnh ngôn tiềm lực cũng là bị toàn diện kích phát, giờ khắc này kiếm ý thần thông đúng là thoát thai hoán cốt lột xác rồi, theo thứ nhất cấp độ thành công hoàn thiện đến tầng thứ hai. Kiếm ý thần thông vốn là công sát thần thông, ở tại thần giới trong, coi như là phi thường cường đại thần thông. Mà mỗi một chủng thần thông, đều là chia làm rất nhiều cấp độ, tăng lên một cấp độ, uy lực có thể tăng lên một mảng lớn. Màu đen hàng dài đã gần sát cảnh ngôn thần lực, tại làm cuối cùng chống cự. Trung tiên sinh nhìn xem một màn này tình cảnh, khóe miệng lộ ra nhe răng cười, hắn biết rõ, cảnh ngôn sắp bị chính mình giết chết. Hắn nheo mắt lại, ý định nhìn xem cảnh ngôn tên thiên tài này ở trước mặt mình vẫn lạc. Khai, thế nhưng mà, cảnh ngôn lại đột nhiên mở to mắt, gầm lên giận dữ. Trong tay thải hà kiếm vung mạnh lên, màu sắc rực rỡ kiếm quang như thái dương bộc phát ra sáng ngời hào quang. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, ngạnh xanh xanh đem màu đen hàng dài đè ép đi ra ngoài. Không chỉ có là đè ép đi ra ngoài, màu sắc rực rỡ kiếm quang tại cực trong thời gian ngắn, đúng là đem uy năng mênh mông cuồn cuộn màu đen hàng dài gọt thành hai đoạn. Đây là có chuyện gì? Trung tiên sinh há to miệng, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem cảnh ngôn. Cảnh ngôn rõ ràng đã đến dầu hết đèn tắt trình độ, như thế nào lại đột nhiên tầm đó, lại bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Đây là một cỗ, lại để cho trung tiên sinh đều tâm thần chấn động lực lượng. Diệt, cảnh ngôn lần nữa khẽ quát một tiếng, kiếm quang theo thải hà kiếm thân kiếm, rất nhanh ngưng hiện. Ở giữa thiên địa, màu sắc rực rỡ kiếm quang, bỗng nhiên tầm đó chạm tại màu đen hàng dài trên thân thể. Đã trở thành hai đoạn màu đen hàng dài, tại đây một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang rảo sát phía dưới, đúng là chôn vùi rồi. Thấy như vậy một màn, trung tiên sinh chân mày cao lại, bất quá hắn động tác trong tay không có đình chỉ, hắn liên tục huy động hai tay, ý đồ dùng thần thông uy năng, lại lần nữa ngưng tụ màu đen hàng dài. Nhưng cảnh ngôn sẽ không cho hắn cơ hội, tại tầng thứ hai kiếm ý thần thông uy năng xuống, thánh quang kiếm pháp kiếm quang, đã hướng về trung tiên sinh tập giết đi qua. Cái này một đạo kiếm quang, đem màu đen thiên mạc đều vỡ ra, vô số tử vong pháp tắc tan rã. Đáng chết, điều đó không có khả năng, kiếm ý thần thông, của ngươi kiếm ý thần thông như thế nào sẽ đạt tới tầng thứ hai? Trung tiên sinh hạng gì nhãn lực, dù là ở cái thế giới này, chỉ là hắn một cái phân thân, cũng có thể nhìn ra cảnh ngôn kiếm ý thần thông đã lột xác rồi. Chương 1522, đánh chết trung tiên sinh. Một gã hư thần, lĩnh ngộ ra hai tầng thần thông, cái này quả thật có chút không hợp thói thường. Trung tiên sinh là thần giới đại nhân vật, tại trong thần giới bái kiến thiên tài cũng là rất nhiều, có thể như cảnh ngôn như vậy có thể dùng hư thần thân phận lĩnh ngộ hai tầng thần thông, lại phượng mao lân giác. Thiên tài như vậy, cũng là thần giới phần đông thế lực lớn lôi kéo mục tiêu, đối với cảnh ngôn bực này thiên tài, những thế lực lớn kia cũng vui lòng hao phí tài nguyên bồi dưỡng. Bất quá ở thời điểm này, cảnh ngôn hiển nhiên sẽ không cho trung tiên sinh quá nhiều kinh ngạc thời gian. Công kích của hắn, giống như thủy triều hướng về trung tiên sinh bắt đầu khởi động. Lĩnh ngộ hai tầng kiếm ý thần thông về sau, cảnh ngôn lực công kích tăng lên rất nhiều, trung tiên sinh hoàn toàn ngăn không được công kích như vậy, hắn liên tiếp bại lui. Đáng chết, đáng giận, điều đó không có khả năng, ta như thế nào sẽ thua bởi một cái chết tiệt thổ dân. Trung tiên sinh tiếng giống giận dữ, tại vô cực hải trên mặt biển truyền ra cực xa. Cảnh ngôn, ngươi dừng tay, trung tiên sinh thân thể mặt ngoài, hiện ra đại lượng tử vong pháp tắc. Những tử vong pháp tắc này, nồng đậm tới cực điểm. Lóe ra ngăm đen hào quang, màu sắc rực rỡ kiếm quang oanh kích ở phía trên, đem trung tiên sinh thân thể đánh ra rất xa, có thể màu sắc rực rỡ kiếm quang hay là bị ngăn cản ngăn lại. Trung tiên sinh lại để cho cảnh ngôn dừng tay, ngươi còn có cái gì muốn nói hay sao? Cảnh ngôn lạnh giọng quát hỏi, cảnh ngôn, ngươi có biết ta là ai không? Trung tiên sinh chằm chằm vào cảnh ngôn, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết là hiện tại ta muốn giết ngươi. Cảnh ngôn suy cười một tiếng, cảnh ngôn, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn làm như vậy. Nếu như ngươi thật sự hủy diệt ta cái này phân thân, ta đây có thể khẳng định, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bởi vì, ngươi căn bản không biết, ta ở tại thần giới đến tột cùng là dạng gì thân phận. Ngươi hủy ta phân thân, ta là không thể nào bỏ qua ngươi. Tương lai ngươi tất nhiên sẽ tiến về thần giới, ý của ta ngươi hiểu chưa? Trung tiên sinh nhìn qua cảnh ngôn uy hiếp nói ra, tại nơi này cấp thấp thế giới trung tiên sinh, mặc dù chỉ là phân thân. Nhưng này cái phân thân, đối với trung tiên sinh bản tôn cũng là rất trọng yếu. Hắn mặc dù có nhiều phân thân, có thể từng cái phân thân đều cực kỳ chân quý. Từng cái phân thân đều ẩn chứa bản tôn bộ phận thần hồn. Phân thân bị hủy diệt, cái kia bản tôn thần hồn cũng đồng dạng hội bị thương. Phân thân cũng không phải không hạn chế. Tựu là trung tiên sinh nhân vật như vậy, chế tạo một cái phân thân cũng cần hao phí thật lớn một cái giá lớn. Nếu không, đây chẳng phải là có thể chế tạo ra ngàn vạn phân thân. Đồng dạng đạo lý, cường đại như trung tiên sinh bản tôn cường giả như vậy, mặc dù có thể nô dịch tôi tớ, cũng giống nhau là có nghiêm khắc hạn chế. Tại từng cái thần tay sai hồn trong, hắn cần lưu lại bản thân thần hồn lạc ấn đi khống chế, điều này sẽ đưa đến trực tiếp nô dịch tôi tớ, số lượng sẽ không quá nhiều. Lúc trước Trung Tiên Sinh đối với Cảnh Ngôn nói, rất nhiều hư thần, chân thần muốn trở thành hắn tôi tớ đều không có cơ hội, lời này là chân thật. Trung Tiên Sinh chọn lựa tôi tớ, cái kia xác thực cần thận trọng. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, phảng phất là đang tự hỏi Trung Tiên Sinh lời nói này. Cảnh Ngôn, ngươi không ngại cẩn thận cân nhắc, ngươi hủy diệt của ta cái này phân thân, vậy ngươi cùng ta ở giữa thù hận tựu lớn hơn, tương lai ngươi đã đến thần giới, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm được ngươi hơn nữa giết chết ngươi. Mà nếu như, ngươi lần này buông tha phân thân của ta, vậy thì chờ tại cùng ta kết liễu thiện duyên. Có lẽ ngươi đã đến thần giới về sau, ta còn có thể trợ giúp ngươi. Trung Tiên Sinh tiếp tục khuyên bảo, hắn xác thực không bỏ được cái này phân thân bị hủy diệt. Trung Tiên Sinh, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Cảnh Ngôn đột nhiên nở nụ cười. Đối với Trung Tiên Sinh ngôn ngữ, Cảnh Ngôn cũng không tin. Trung Tiên Sinh tả ác, Cảnh Ngôn đã kiến thức, cơ bản có thể xác định, tự tính toán lần này hắn buông tha Trung Tiên Sinh phân thân, về sau hắn đã đến thần giới, Trung Tiên Sinh cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Như Trung Tiên Sinh người như vậy, lật lọng, không có bất luận cái gì áp lực. Còn nữa nói, mặc dù Trung Tiên Sinh là chân thành, hắn cũng không muốn buông tha Trung Tiên Sinh phân thân. Chuyện tương lai, ai cũng không thể hoàn toàn dự đoán, trước tiêu diệt Trung Tiên Sinh cái này phân thân nói sau. Bá, màu sắc rực rỡ kiếm quang lần nữa chém giết mà ra. Ngươi muốn chết, Trung Tiên Sinh trên mặt, bởi vì cực độ phẫn nộ, trở nên vặn vẹo dữ tợn. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, đánh trúng Trung Tiên Sinh thân hình chung quanh tử vong pháp tắc, lại bị ngăn lại. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ngăn ta mấy kiếm. Cảnh Ngôn chiến ý sục sôi, liên tục huy động trong tay thải hà kiếm. Trung Tiên Sinh đối với pháp tắc vận dụng, xác thực rất cao thâm. Cảnh Ngôn muốn giết Trung Tiên Sinh, cũng làm không được một kích chém giết. Bất quá, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, mỗi một kiếm đánh trúng Trung Tiên Sinh, hắn thân thể chung quanh pháp tắc chi lực sẽ giảm yếu một ít. Tiếp tục như vậy, sớm muộn có thể giết chết Trung Tiên Sinh cái này phân thân. Vèo, Trung Tiên Sinh xoay người một cái, rất nhanh chạy thục mạng mà đi. Muốn đi, Cảnh Ngôn lập tức truy kích đi lên, đường khoảng cách rút ngắn về sau, lại là một kiếm chém ra. A, chết tiệt tiểu súc sinh, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cảnh Ngôn tiểu tạp chủng, ngươi sớm muộn hội rơi xuống trong tay của ta, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sinh ít ngày nữa chết. Trung Tiên Sinh phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, ân, tốc độ nhanh hơn, Cảnh Ngôn trong tầm mắt, Trung Tiên Sinh chạy thục mạng tốc độ, bỗng nhiên nhanh hơn. Cảnh Ngôn thi triển đệ thất trọng thiên không chi dực, rõ ràng có chút theo không kịp Trung Tiên Sinh lúc này tốc độ. Hỗn đản này thủ đoạn thật đúng là nhiều, đã đến loại trình độ này, rõ ràng còn có thể tiến thêm một bước tăng tốc. Bất quá, tốc độ như vậy, chỉ sợ cũng cần hy sinh một chút gì đó này nọ a. Cảnh Ngôn nhếch nhếch miệng, hư vô thần thông, Cảnh Ngôn thi triển hư vô thần thông, chỉ cần dựa vào thiên không chi dực, đều không thể đuổi theo Trung Tiên Sinh rồi, bất quá, Cảnh Ngôn còn có hư vô thần thông. Hư vô thần thông thi triển về sau, Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh khoảng cách, mãnh liệt gần hơn, kiếm quang lại quét ngang. Phốc, rầm rầm rầm, theo kiếm quang đánh trúng Trung Tiên Sinh số lần tăng nhiều, hắn thân thể chung quanh pháp tắc chi lực, càng ngày càng yếu ớt. Tại đánh trúng hơn 10 lần về sau, cái kia tử vong pháp tắc lực lượng, rốt cục hoàn toàn tán loạn mở. Cảnh Ngôn lại một lần nữa chém ra màu sắc rực rỡ kiếm quang, hung hăng rơi vào Trung Tiên Sinh trên thân thể. Không, Trung Tiên Sinh thân hình mãnh liệt run lên. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng phá hư. Theo võ đạo kinh mạch đến tử phủ, lại đến thần hồn. Thời gian cực ngắn trong, Trung Tiên Sinh sinh cơ đã bị hoàn toàn bốc hơi mất. Trung Tiên Sinh thi thể, từ phía chân trời bên trên rơi xuống dưới đi. Cảnh Ngôn thần niệm khẽ động, bao trùm ở Trung Tiên Sinh thi thể, cẩn thận xem xét, xác nhận Trung Tiên Sinh phân thân thật đã chết rồi, hắn mới thở phào một hơi. Một trận chiến này, thật sự là hung hiểm vô cùng. Cái này Trung Tiên Sinh phân thân, sức chiến đấu cũng xác thực là vô cùng cường đại, đem hắn giết chết, quả thực không dễ dàng. Ngón tay một chiêu, Cảnh Ngôn đem Trung Tiên Sinh trên người còn sót lại vật đều thu vào. Giết chết Trung Tiên Sinh phân thân, coi như là tiêu trừ trong lòng họa lớn, Trung Tiên Sinh phân thân còn sống, đối với cái thế giới này tựu là tai nạn. Hiện tại Trung Tiên Sinh phân thân chết rồi, như vậy tiếp được có thể ổn định thế giới trật tự. Làm cho cái thế giới này, tiếp tục vận chuyển xuống dưới. Có lẽ, đã qua mấy ngàn năm mấy vạn năm, cái thế giới này liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Chương 1524, trọng chỉnh trật tự. Vô cực hải trên không, xôi trào pháp tắc chấn động, dần dần thở bình thường lại. Chỗ xa xa, những thánh đạo cảnh kia cùng nửa bước hư thần võ giả, chấn động nỗi lòng thật lâu đều không thể dẹp loạn. Bọn hắn, trong lúc nhất thời không thể tin được chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng. Bọn hắn nhìn thấy gì? Cường đại như vậy Trung Tiên Sinh rõ ràng chết rồi, bị Cảnh Ngôn cho chém giết. Mặc dù Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh chiến đấu đã chấm dứt, nhưng những người này trong đầu vẫn đang tại liên tục cất đi lấy Cảnh Ngôn thi triển cái kia từng đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập vô cùng uy năng, làm cho người sợ. Cùng lúc đó, tại đây bảy võ giả bên trong, có một người cũng là lặng yên không một tiếng động từ không trung trụy lạc. Cái này nhân sinh cơ đều không có, hiển nhiên cũng là chết rồi, cùng Trung Tiên Sinh phân thân đồng thời tử vong. Hắn là bị Trung Tiên Sinh phân thân nô dịch nửa bước hư thần. Thần hồn của hắn đã dung hợp Trung Tiên Sinh phân thân thần hồn lạc ấn. Trung Tiên Sinh phân thân tử vong, thần hồn của hắn cũng đồng thời tử vong. Cảnh Ngôn phi hành đến đám người phía trước. Cảnh Ngôn đại nhân, bái kiến Cảnh Ngôn đại nhân. Mọi người giật mình tỉnh lại, liền vội vàng khom người chào. Các ngươi đều là bang Trung Tiên Sinh làm việc người. Cảnh Ngôn sắc mặt cũng không tốt xem. Những võ giả này, cùng Trung Tiên Sinh cùng một chỗ, hành vi của bọn hắn, hiển nhiên không thể nào là cùng Trung Tiên Sinh là địch. Cảnh Ngôn đại nhân thỉnh chớ tức giận, chúng ta cũng là không có cách nào. Đúng vậy a, thỉnh Cảnh Ngôn đại nhân minh xét, Trung Tiên Sinh thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không cách nào cãi lời. Những võ giả này, vội vàng giải thích, chúng ta bản tâm, cũng không hy vọng vì Trung Tiên Sinh làm việc. Đúng rồi, cái kia Tô Kiều mới là Trung Tiên Sinh người. Một gã nửa bước hư thần cúi đầu nói, hắn nói Tô Kiều, tựu là đã vừa mới chết đi nửa bước hư thần. Trung Tiên Sinh đem bọn ngươi tụ tập ở chỗ này, là muốn làm gì? Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi, chúng ta tại bố trí một tòa trận pháp. Đúng, Trung Tiên Sinh đem chúng ta đã nắm đến, là giúp hắn bố trí trận pháp. Chúng ta cũng không biết, đó là cái gì trận pháp, nhưng Trung Tiên Sinh rất xem trọng, cường làm chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Cái kia tòa trận pháp, tựu ở hậu phương một tòa trên hoang đảo. Chúng võ giả nhao nhao nói ra, mang ta đi nhìn xem. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, tại đến vô cực hải trước khi, Cảnh Ngôn tựu suy đoán Trung Tiên Sinh có tính toán. Bây giờ nghe đến mọi người nói Trung Tiên Sinh mấy tháng này một mực tại bố trí trận pháp, đang cùng Cảnh Ngôn suy đoán phù hợp. Thiên hội đại lục, thánh chủ đại nhân, thiên hội đại lục thánh cung trong, một gã thánh đạo cảnh võ giả, đứng tại nửa bước hư thần cấp độ võ giả trước mặt khom người chào. Tình hình chiến đấu như thế nào? Nào địa phương còn có phản kháng? Được xưng là thánh chủ nửa bước hư thần híp mắt hỏi. Cái này thánh chủ thân phận, cũng là về sau tự phong. Đại bộ phận quận thành phản kháng lực lượng đều bị tan rã, dựa theo hiện tại tiến độ, tối đa lại một tháng, sức chống cự lượng liền đem hoàn toàn bị đánh tan. Tên kia thánh đạo cảnh võ giả đáp lại nói ra, ân, tiếp tục, nửa bước hư thần thánh chủ chính nói chuyện, trong lúc đó khí tức hỗn loạn. Ngay sau đó, tại trong nháy mắt trong thời gian đã mất đi sở hữu khí tức. Thánh chủ đại nhân, ngươi làm sao vậy? Cái kia thánh đạo cảnh võ giả đợi một hồi lâu, hắn cẩn thận ngẩng đầu, lại chứng kiến nửa bước hư thần thánh chủ sụi lơ tại trên chỗ ngồi, toàn thân đã không có khí tức. Cái này nửa bước hư thần thánh chủ, đã bị chết. Không chỉ có là thiên hội đại lục, như thiên khuyết đại lục mấy cái đại lục, cũng đều có tình huống tương tự. Nửa bước hư thần cấp độ võ giả, lặng yên không một tiếng động chết đi. Bọn hắn, đều là bị Trung Tiên Sinh phân thân nô dịch võ giả, Trung Tiên Sinh phân thân bị Cảnh Ngôn đánh chết, bọn hắn cũng tự tùy theo tử vong rồi. Vô cực hải hoang đảo, trận pháp này, Cảnh Ngôn thân ở hoang trong đảo, hơi hơi nhắm mắt lại, thần lực lưu chuyển, thần hồn cảm ứng. Hình như là một tòa thu thập ngũ hành chi lực trận pháp. Đã minh bạch, Trung Tiên Sinh là định dùng cái này tòa trận pháp, thu thập cái thế giới này ngũ hành chi lực. Thế giới trật tự ổn định vận chuyển thời điểm, ngũ hành chi lực so sánh ổn định không cách nào cưỡng ép thu thập, nhưng trật tự sụp đổ loạn thế giới sụp xuống, cái kia chính là thu thập ngũ hành chi lực thời cơ tốt nhất. Cảnh Ngôn đã minh bạch Trung Tiên Sinh mục đích, thật sự là đủ ác độc, vì thu thập một ít ngũ hành chi lực, liền định hủy diệt một tòa thế giới. Trong mắt hắn, thế giới sụp xuống mà chết đi vô số sinh linh tựa hồ không đáng kể chút nào. Cảnh Ngôn trong mắt hiện lên tức giận, mặc dù Trung Tiên Sinh phân thân đã bị chém giết, nhưng Cảnh Ngôn vẫn là nhịn không được tại trong lòng bay lên lửa giận. Oanh, Cảnh Ngôn trực tiếp thúc giục thần lực, đem trận pháp này triệt để phá hủy. Các ngươi đều tới, đem trận pháp hủy diệt về sau, Cảnh Ngôn đối với những thánh đạo cảnh kia, nửa bước hư thần võ giả đạo. Trung Tiên Sinh đã bị chết, bất quá từng cái đại lục chiến tranh còn chưa kết thúc. Các ngươi trước khi trợ giúp Trung Tiên Sinh mặc dù thân bất do kỷ, nhưng dù sao cũng làm chuyện sai lầm. Hiện tại các ngươi có một cái thứ tội cơ hội, đi kết thúc từng cái đại lục chiến tranh a. Cái thế giới này đã không cách nào tiếp tục thừa nhận đại chiến mang đến dung chuyển rồi. Cảnh Ngôn dừng một chút nói ra, hắn không có ý định giết chết những người này. Cái thế giới này, chết người đã rất nhiều nhiều nữa. Có thể giữ lại, hay là tận lực giữ đi. Vâng, Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta phân thành mấy bộ phận, trước khi chia tay hướng mấy cái đại lục. Cảnh Ngôn đại nhân yên tâm, dùng không được bao lâu, hết thảy sẽ khôi phục bình thường. Trung tiên sinh đều chết hết, bọn hắn không có lo lắng tính mạng, tự nhiên sẽ không còn giống như trước như vậy. Bọn hắn đáy lòng, cũng không hy vọng cái thế giới này bị phá hủy. Mặc dù dùng tu vi của bọn hắn, tự tính toán thế giới sụp đổ, bọn hắn cũng có thể còn sống sót, cùng lắm thì tự mở động phủ trốn vào đi. Nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ, ai muốn vĩnh viễn trốn tại chính mình mở cái kia đáng thương động phủ ở trong đâu. Ân, đi thôi, Thiên Nguyên đại lục các ngươi tựu không cần đi. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, còn có, đem bọn ngươi truyền tin tức tinh thạch lấy ra, ta lưu lại thần hồn lạc ấn, vạn nhất các ngươi gặp được không cách nào giải quyết trở ngại, tự cho ta đưa tin. Vâng, không có người chần chờ. Một lát sau, chúng võ giả lục tục ly khai hoang đảo. Nhìn xem chúng võ giả tách ra tiến về mặt khác 6 phiến đại lục về sau, Cảnh Ngôn cũng quay người tiến về Thiên Nguyên đại lục. Thiên Nguyên đại lục thánh thành, Phượng Nhi, Cảnh Ngôn trực tiếp xuất hiện tại Cao Phượng trước mặt. Cao Phượng nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, mấy ngày liền lo lắng, quét qua là hết. Cảnh Ngôn trở về, Trung tiên sinh bị giết tin tức, rất nhanh ngay tại thánh thành truyền ra, tiến tới truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Đương nhiên, mặt khác 6 cái đại lục, như vậy tin tức, đồng dạng là bằng tốc độ kinh người lan tràn mở. 7 cái đại lục chiến tranh thế cục, bắt đầu phát sinh nghịch chuyển. Người phản loạn không ngừng bị đánh chết, một ít may mắn người còn sống sót, cũng đều thay hình đổi dạng che giấu. Gần kề một tháng thời gian qua đi, 7 cái đại lục cũng chỉ còn lại có một ít lẻ tẻ quy mô nhỏ chém giết. 3 tháng về sau, chém giết tình huống cơ hồ tuyệt tích. Từng cái đại lục, bắt đầu trọng chỉnh trật tự. Tại Thiên Nguyên đại lục thánh thành chờ đợi ước chừng nửa năm thời gian, Cảnh Ngôn mang theo Sở gia nhân, lần nữa tiến nhập Vô Vọng Thâm Uyên. Chương 1526, Thiên Hạ cùng Tôn Vinh. Thiên Không Thánh Điện, Cảnh Ngôn đứng tại Thiên Không Thánh Điện phía trước, qua lại hơn 4.000 năm thời gian, tại đây, là cái thế giới này cường giả là tập trung nhất chỗ. Mà chủ nhân nơi này Thìn Long, hôm nay đã chết đi. Nghĩ đến này, Cảnh Ngôn cũng không khỏi trong nội tâm thầm than. Đối với Thìn Long, Cảnh Ngôn cũng không rất quen thuộc, cũng không biết Thìn Long đi vào cái thế giới này có hay không chính mình che giấu mục đích. Bất quá đây hết thảy, cũng đều không trọng yếu, Thìn Long đã bị chết, tự tính toán có ti tâm, cũng không cần phải nữa truy cứu. Hư Không Thông Đạo, ngay tại Thiên Không Thánh Điện phía trên. Cảnh Ngôn ánh mắt hướng lên ngưng mắt nhìn, Thiên Không Thánh Điện là một tòa phiêu nổi giữa không trung kiến trúc, dựa vào trận pháp lực lượng huyền không. Mà cái này cấp thấp thế giới cùng thần giới tâm liên Hư Không Thông Đạo, ngay tại Thiên Không Thánh Điện trên không. Hư Không Thông Đạo so sánh yếu ớt, không cách nào chịu tải quá lực lượng cường đại, cho nên thần giới người nếu là thực lực quá mạnh mẽ, tắc thì không thể thông qua Hư Không Thông Đạo. Cảnh Ngôn cảm thấy, Hư Không Thông Đạo khả năng tối đa cũng có thể thừa nhận nhất tinh hư thần thông qua. Nếu không, có lẽ sẽ có thêm nữa càng mạnh hơn nữa thần giới võ giả hàng lâm xuống. Kỷ nguyên mới một năm sau, một ngày này, Thiên Không Thánh Điện đặc biệt náo nhiệt, 7 cái đại lục dân bản địa võ giả, cùng với Vô Vọng Thâm Uyên thần tộc võ giả, tuyệt đại đa số đạt tới thánh đạo cảnh, đều tại Cảnh Ngôn triệu kiến phía dưới, đã tới Thiên Không Thánh Điện. Khổng lồ đại điện ở trong, phần đông thánh đạo cảnh cùng chút ít nửa bước hư thần, chỉnh tề ngồi vào trong đó. Không có quá nhiều thanh âm, võ giả giữa lẫn nhau dùng thần niệm trao đổi hoặc là thanh âm cực thấp. Đương Cảnh Ngôn hiện thân sau, Cảnh Ngôn đại nhân, toàn bộ người đều đứng thẳng lên, hướng Cảnh Ngôn chào. Bọn họ cũng đều biết, Cảnh Ngôn giết chết Trung tiên sinh do đó cứu vớt cái thế giới này. Nếu không là Cảnh Ngôn, cái thế giới này đã sớm tan thành mây khói rồi. Nhất là dân bản địa đối với Cảnh Ngôn, cảm kích đều là phát ra từ đáy lòng. Chư vị mời ngồi, Cảnh Ngôn đưa tay nhẹ nhàng đè xuống, ý bảo chúng nhân ngồi xuống. Bất quá, tất cả mọi người tiếp tục đứng vững, thẳng đến Cảnh Ngôn ngồi xuống trước, bọn hắn mới đều lục tục ngồi xuống. Hôm nay ta lại để cho chư vị tới, tự ba sự kiện muốn nói. Chuyện thứ nhất, trước khi thủ hộ giả Thìn Long định ra quy củ từ giờ trở đi hủy bỏ. Cái thế giới này, không hề đem nhân loại cương vực cùng thần tộc cương vực đặc biệt tách ra. Nhân loại có thể đến Vô Vọng Thâm Uyên, hỗn loạn chi địa, thần tộc người cũng có thể đến dân bản địa 7 cái đại lục. Chuyện thứ hai, tự là 7 cái đại lục thánh chủ một lần nữa đề cử. Thánh chủ vi từng cái đại lục trưởng khống giả, phụ trách toàn bộ đại lục bình thường vận chuyển. Cụ thể người chọn lựa, ta không hỏi qua, các ngươi tự làm quyết định, chỉ cần đem người tuyển danh tự báo cho ta có thể. Cảnh Ngôn trong khi nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn chung quanh mọi người. Tại hắn tuyên bố cái này hai kiện sau đó, có ít người nghi hoặc, có ít người khẩn trương, có ít người tựa hồ là tại sầu lo. Chư vị đạo hữu như có ý kiến hoặc là nghĩ cách, có thể bây giờ nói đi ra. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta dân bản địa cùng thần tộc ở giữa ân oán, chỉ sợ là rất khó hóa giải. Nếu là song phương đã đến cùng một chỗ, rất dễ dàng hội dẫn phát mâu thuẫn. Một gã dân bản địa nửa bước hư thần đứng lên nói ra. Cái này ta cân nhắc qua, ý của ta là, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý chém giết. Một khi có loại tình huống này, có thể lập tức nói cho ta biết, ta sẽ đích thân ra tay xử lý. Ta có thể cùng các ngươi nói được rõ ràng hơn một ít, cái thế giới này đã tiếp cận sụp đổ, nếu là thánh đạo cảnh võ giả nếu không dừng lại chiến, vậy các ngươi sẽ đích thân hủy cái thế giới này. Cảnh Ngôn đạo, nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, tên kia nửa bước hư thần ngồi xuống. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta có thể tự do tiến về bảy cái đại lục sao? Một gã thần tộc người đứng lên, nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Đúng vậy, thần tộc người có thể tự do tiến về bảy cái đại lục. Cảnh Ngôn gật đầu, các ngươi đã đi tới cái thế giới này, coi như là cái thế giới này một thành viên. Ta chỉ hy vọng, các ngươi không cần tận lực phá hư cái này phá thành mảnh nhỏ thế giới. Ta đây không có vấn đề rồi. Cái kia thần tộc người gật gật đầu, chỉ cần Cảnh Ngôn công chính, không chèn ép bọn hắn thần giới người tới, vậy bọn họ cũng không mâu thuẫn Cảnh Ngôn quyết định này. Đương nhiên, cũng bởi vì Cảnh Ngôn cường đại vô cùng thực lực, lại để cho bọn hắn không dám làm trái Cảnh Ngôn ý tứ. Tiếp được lại có mấy người đưa ra một ít thật nhỏ chỗ vấn đề, Cảnh Ngôn đều nhất nhất đáp lại. Khi không có người lại có dị nghị thời điểm, Cảnh Ngôn mới nói đến chuyện thứ ba. Chuyện này, xem như Cảnh Ngôn việc ti, Cảnh Ngôn lấy ra một tờ bức họa, đúng là Bạch Tuyết bức họa. Theo giết chết Trung Tiên Sinh phân thân sau đến bây giờ, đều đã hơn một năm thời gian, có thể Bạch Tuyết vẫn đang không có bất kỳ tin tức. Cái này lại để cho Cảnh Ngôn, cũng là tâm ti bất định. Bất quá, hắn có một loại cảm giác, Bạch Tuyết còn sống. Chuyện thứ ba, ta muốn cho các ngươi nhìn xem, các ngươi có từng bái kiến người này. Cảnh Ngôn chỉ vào bức họa bên trong Bạch Tuyết hỏi người ở chỗ này. Mọi người cẩn thận quan sát, cuối cùng nhất, bọn hắn đều nhíu mày lắc đầu, tỏ vẻ chính mình chưa từng thấy qua. Ta muốn mời các ngươi giúp một việc, tìm một cái bức họa bên trong người, nàng gọi Bạch Tuyết. Cảnh Ngôn trong nội tâm thở dài một tiếng sau còn nói thêm. Cảnh Ngôn thật sự là không nghĩ ra, cái thế giới này đã ổn định lại, Bạch Tuyết như còn sống, cũng nên biết những tin tức này. Như vậy, Bạch Tuyết vì sao một mực không đến thấy mình đâu? Chẳng lẽ, Bạch Tuyết là bị nhốt tại địa phương nào không thể ra tới sao? Đối với Cảnh Ngôn thỉnh cầu, mọi người tự nhiên không chút do dự đáp ứng, băng Cảnh Ngôn tìm người, đây không phải cái đại sự gì. Như vậy cứ như vậy đi, chư vị tất cả giải tán đi. Cảnh Ngôn tuyên bố nghị sự chấm dứt, trong đại điện mọi người đều lục tục ly khai. Thời gian chậm rãi trôi qua, một năm, ba năm, mười năm, tấn công, Bạch Tuyết tỷ tỷ còn không có tin tức sao? Cao Phượng rúc vào Cảnh Ngôn trong ngực, ôn nhu hỏi. Còn không có tin tức, Cảnh Ngôn lắc đầu, Bạch Tuyết tỷ tỷ nhất định ngay tại mỗi cái địa phương. Cao Phượng cũng tin tưởng vững chắc Bạch Tuyết còn sống. Ân, Cảnh Ngôn đạo, 20 năm sau, Cảnh Ngôn đại nhân, một ngày này, Thiên Hành Đại Lục Thánh Chủ Huyền Thanh đi vào Thiên Không Thánh Điện gặp Cảnh Ngôn. Huyền Thanh Thánh Chủ có việc, Cảnh Ngôn nhìn xem đứng tại trước mặt Huyền Thanh hỏi. Huyền Thanh là một gã thánh đạo tam cảnh võ giả, tâm tính trầm ổn, tại hắn gánh nhâm Thiên Hành Đại Lục Thánh Chủ cái này 20 năm đến, Thiên Hành Đại Lục vận chuyển được rất không tồi, Cảnh Ngôn đối với người này gánh nhâm Thiên Hành Đại Lục Thánh Chủ cũng tương đối hài lòng. Cảnh Ngôn đại nhân, ta một mực đang tìm kiếm Bạch Tuyết đạo hữu tung tích, ngay tại không lâu trước khi, ta đã tìm được một người, hắn giống như bái kiến Bạch Tuyết đạo hữu. Huyền Thanh có chút kích động mà nói, mặc dù đã qua 20 năm tả hữu, nhưng là Huyền Thanh chờ từng cái đại lục thánh chủ kể cả Vô Vọng Thâm Uyên thế lực lớn, vẫn đang tiếp tục tìm kiếm Bạch Tuyết. Cái gì, ngươi nói cái gì? Cảnh Ngôn mạnh mẽ đứng dậy, trong lúc nhất thời, hắn quả thực cho là mình nghe lầm. 20 năm rồi, trọn vẹn 20 năm thời gian đều không có Bạch Tuyết tin tức. Hôm nay, Huyền Thanh Thánh Chủ rõ ràng đã mang đến như vậy một cái làm cho người không tưởng được tin tức. Tin tức này, lại để cho Cảnh Ngôn huyết dịch đều thoáng cái sôi trào lên. Cảnh Ngôn đại nhân, người kia chứng kiến đến người, ta phân biệt qua, xác thực hẳn là Bạch Tuyết đạo hữu. Bất quá, hắn nhìn thấy Bạch Tuyết đạo hữu thời gian, cũng so sánh đã lâu. Đúng rồi, người kia ta đã mang đến, Cảnh Ngôn đại nhân muốn hay không tự mình gặp một kiện. Huyền Thanh khom người nói xong, chương 1528, thần bí vòng xoáy. Thiên Hành Đại Lục Thánh Chủ Huyền Thanh mang đến người, là một gã nữ tính võ giả, tên gọi Hồng Diễm, tu vi là Đạo Hoàng Cảnh. Bái kiến Cảnh Ngôn đại nhân, Hồng Diễm tiến vào đại điện, một mực cúi đầu, trong giọng nói khó giấu khẩn trương cảm xúc. Hồng Diễm là Đạo Hoàng Cảnh tu vi, ở cái thế giới này, coi như là một gã thực lực tương đối mạnh võ giả. Bất quá tại Cảnh Ngôn trước mặt, nàng xác thực là làm không được lạnh nhạt. Cảnh Ngôn đại nhân, hắn tựu là Hồng Diễm, là chúng ta Thiên Hành đại lục võ giả. Huyền Thanh đối với Cảnh Ngôn nói ra, Hồng Diễm đạo hữu tốt, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu đáp lại. Hồng Diễm nghe được Cảnh Ngôn lời nói, có chút cục xúc bất an, trên mặt cũng tuôn ra huyết sắc. Hồng Diễm đạo hữu không cần khẩn trương, ta nghe Huyền Thanh thánh chủ nói, người bái kiến Bạch Tuyết. Cảnh Ngôn khẽ cười một tiếng, cũng cố ý phóng xuất ra một chút thần hồn trấn an, lại để cho Hồng Diễm tâm tình kích động bình phục lại. Nghe được Cảnh Ngôn câu hỏi, Hồng Diễm vội vàng lấy ra một cái tinh cầu. Cảnh Ngôn đại nhân, cái này hình ảnh tinh cầu trong, chứa đựng có lúc trước Hồng Diễm nhìn thấy Bạch Tuyết đạo hữu lúc cảnh tượng. Tại trước khi đến, vì xác nhận tình huống là thật, ta đã quan sát qua hình ảnh. Trong mắt của ta, bên trong ghi chép bóng người có lẽ tựu là Bạch Tuyết đạo hữu. Huyền Thanh cầm qua Hồng Diễm trong tay hình ảnh tinh cầu, đối với Cảnh Ngôn đạo. Ân, Cảnh Ngôn có chút hít vào một hơi, hơn 20 năm thời gian rồi, một mực không có uổng phí Tuyết tin tức, hiện tại rốt cục đã có manh mối, Cảnh Ngôn có thể nào bình tĩnh. Hình ảnh tinh cầu là một loại có thể tồn trữ phát sinh qua cảnh tượng vật phẩm, giá trị không thấp, nhưng đối với đạo hoàng cảnh võ giả mà nói, nhưng lại so sánh bình thường thứ đồ vật. Bạch Tuyết, Cảnh Ngôn chứng kiến hình ảnh tinh cầu trong bóng người, hắn lập tức tự đoán được, người nọ đúng là Bạch Tuyết. Đó là cái gì? Cảnh Ngôn chứng kiến, Bạch Tuyết chính đang phi hành bên trong, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Cái này vòng xoáy ở bên trong, tựa hồ tuôn ra một mảnh hấp lực, đem Bạch Tuyết xinh xinh lôi kéo đi vào. Hình ảnh không hề dài, theo vòng xoáy xuất hiện, đến Bạch Tuyết bị kéo vào đi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có ngắn ngủn 2-3 cái thời gian hô hấp. Đây là ở địa phương nào phát sinh hay sao? Cảnh Ngôn liên tiếp mở miệng, cái kia đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, rất cổ quái. Cảnh Ngôn chính mình cũng không cách nào xác định cái kia đến tột cùng là vật gì. Là tại ở gần Thiên Hành đại lục Vô Cực Hải bên trên. Lúc ấy ta tại Vô Cực Hải bên trên lịch lãm rèn luyện, săn giết một ít trên biển linh thú thu hoạch tài nguyên, ngẫu nhiên thấy được Bạch Tuyết đạo hữu. Hồng Diễm cúi đầu nói xong, tiến vào Vô Cực Hải săn giết linh thú, đây cũng là rất nhiều võ giả đều làm một chuyện. Vô Cực Hải trong, các loại linh thú số lượng thêm nữa. Mặc dù săn giết trên biển linh thú so săn giết lục địa bên trên linh thú độ khó lớn hơn một chút, nhưng cảnh giới tương đối cao võ giả cũng không có thiếu càng muốn đi Vô Cực Hải săn giết linh thú. Tại ở gần đại lục vùng biển bên trên, đạo hoàng cảnh võ giả nói như vậy cũng không có quá lớn nguy hiểm. Lúc ấy Bạch Tuyết đạo hữu chính đang phi hành, ta không biết Bạch Tuyết đạo hữu, cũng sẽ không muốn tiến lên đi chào hỏi. Bất quá, bởi vì Bạch Tuyết đạo hữu săn giết kim văn linh thú thủ đoạn rất lợi hại, cho nên ta tự lưu ý nhìn nhiều một hồi. Lại không nghĩ rằng, ở đằng kia phiến thiên không bên trên, lại đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ màu đen vòng xoáy. Cái kia là phi thường khủng bố vòng xoáy, phát ra năng lượng chấn động phi thường mênh mông. Ta một mực hữu dụng hình ảnh thủy tinh kỷ lục thói quen, cho nên tại kịp phản ứng về sau, tự lập tức lấy ra hình ảnh thủy tinh, đem trọn chuyện này trải qua ghi chép xuống. Hồng Diễm nhớ lại lúc ấy chính mình chứng kiến cảnh tượng nói, bởi vì ta chưa bao giờ thấy qua như vậy vòng xoáy, cho nên mặc dù chuyện này đã qua hơn 20 năm, nhưng ta vẫn đang ký ức hãy còn mới mẻ. Hồng Diễm cũng là gần đây gặp được Bạch Tuyết đạo hữu bức họa, nghe nói Cảnh Ngôn đại nhân đang tìm kiếm bức họa bên trong người, cho nên mới tìm được ta nói rõ chuyện này. Huyền Thanh tiếp lời nói ra, Hồng Diễm đạo hữu, ngươi mang đến tin tức này, đối với ta rất trọng yếu. Hiện tại, có thể không thỉnh ngươi dẫn ta đi vòng xoáy xuất hiện địa phương nhìn một cái. Cảnh Ngôn đứng người lên nói ra, đương nhiên có thể, Hồng Diễm gật đầu liên tục, Cảnh Ngôn mang theo Huyền Thanh cùng Hồng Diễm hai người, ly khai Thiên Không Thánh Điện, trực tiếp bay đi Thiên Hành Đại Lục. Mấy ngày về sau, ba người tại ở gần Thiên Hành Đại Lục Vô Cực Hải bên trên ngừng lại. Cảnh Ngôn đại nhân, chính là trong chỗ này. Hồng Diễm hướng tiền phương chỉ thoáng một phát nói. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, nháy mắt sau đó, xuất hiện tại lúc trước vòng xoáy xuất hiện chuẩn xác vị trí. Hai vị ở chỗ này chờ ta một hồi. Cảnh Ngôn hướng Huyền Thanh cùng Hồng Diễm nói một câu, liền bắt đầu dò xét. Vô duyên vô cớ, tại đây như thế nào sẽ xuất hiện một cái không gian vòng xoáy? Loại này tình huống đặc biệt xuất hiện, tuyệt đối là có nguyên nhân. Cảnh Ngôn hoài nghi, kề bên này khả năng che giấu có một cái thượng cổ động phủ các loại không gian. Bạch Tuyết rất có thể bị nhốt ở bên trong một mực không cách nào đi ra. Cảnh Ngôn thần hồn phóng thích, đồng thời điều khiển pháp tắc. Cực kỳ cẩn thận dò xét phạm vi mấy ngàn thước không gian. Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, tại đây như thật sự có thượng cổ động phủ chờ không gian, cái kia tìm được cũng không phải việc khó. Thế nhưng mà theo dò xét, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày lại càng nhăn càng chặt. Hào vô sở hoạch, Cảnh Ngôn liên tục dò xét ba lượt, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Mảnh không gian này, cùng địa phương khác cũng không bất đồng, cho dù là một điểm dị thường cảm ứng đều không có. Cảnh Ngôn lần nữa lấy ra hình ảnh thủy tinh, đem bên trong hình ảnh, cùng thân thể hoàn cảnh chung quanh đối lập. Không có bất cứ vấn đề gì, hơn 20 năm trước xuất hiện vòng xoáy địa phương, xác thực chính là trong chỗ này. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia không gian vòng xoáy, đến tột cùng là như thế nào sinh ra hay sao? Cảnh Ngôn nhíu mày trầm tư. Tại cách đó không xa chờ Cảnh Ngôn Huyền Thanh hai người, cũng không dám quấy rầy, đều yên tĩnh ngừng tại nguyên chỗ. Một hồi lâu về sau, Cảnh Ngôn lại bắt đầu dò xét, lúc này đây hắn khuếch trương phạm vi lớn, đem dò xét phạm vi mở rộng đến phạm vi vạn mét ở trong. Thế nhưng mà dò xét kết quả, không có cải biến. Cái này, cái kia vòng xoáy, không phải là đi thông thế giới khác à? Cảnh Ngôn suy đi nghĩ lại, tự hồ chỉ có cái này một loại khả năng. Dưới tình huống bình thường, một cái ổn định thế giới, không gian là phi thường vững chắc. Tựu là thần giới cùng cái thế giới này, cũng chỉ có một đầu hư không thông đạo tâm liên. Muốn dùng những phương pháp khác thủ đoạn, theo thần giới đi vào cái thế giới này, cái kia tuyệt đối không phải bình thường khó khăn. Nhưng là, hơn 20 năm trước cái thế giới này tiếp cận sụp đổ, nếu không là Cảnh Ngôn giết trung tiên sinh trùng kiến trật tự, cái kia thế giới đã sớm hủy diệt. Tại lúc ấy dưới tình huống, xuất hiện dị thường không gian thông đạo, tựa hồ cũng không phải tuyệt đối không có khả năng. Huống hồ hiện tại Cảnh Ngôn có thể nghĩ đến khả năng, cũng chỉ có cái này một cái. Chỉ là, cái kia vòng xoáy đằng sau thật là đi thông thế giới khác cửa vào, cái kia lại là đi thông ở đâu đâu. Mặc dù Cảnh Ngôn đã là hư thần cấp độ, có thể đối mặt bực này lạ lẫm tình huống, cũng thúc thủ vô sách. Cảnh Ngôn trở lại Huyền Thanh cùng Hồng Diễm bên cạnh hai người. Cảnh Ngôn đại nhân, còn có phát hiện? Huyền Thanh hỏi. Không có, Cảnh Ngôn lắc đầu. Hồng Diễm đạo hữu, cái này hình ảnh thủy tinh ta tự để lại. Những tài nguyên này, tặng cho ngươi làm đền bù tổn thất. Cảnh Ngôn đối với Hồng Diễm đạo, đồng thời đưa cho Hồng Diễm một cái tu di giới chỉ. Chương 1530, chờ tiểu gia hỏa xuất thế. Hồng Diễm bản không có ý định thu hồi xuất ra đi hình ảnh thủy tinh. Trước khi Huyền Thanh cũng nói với nàng, Cảnh Ngôn đại nhân có thể sẽ bởi vậy ban thưởng nàng một ít tài nguyên, cho nên nàng gặp Cảnh Ngôn đưa tới một cái tu di giới chỉ, thuận tay cũng tự tiếp nhận. Cái lúc này làm ra từ chối các loại cử động, vậy thì quá ngây thơ rồi, Cảnh Ngôn đại nhân là nhân vật bậc nào, cần nàng khách khí. Hai vị, chúng ta ngay ở chỗ này từ biệt a. Cảnh Ngôn đối với hai người gật đầu, lách mình rời đi. Huyền Thanh cùng Hồng Diễm hai người, đều đưa mắt nhìn Cảnh Ngôn ly khai, thẳng đến nhìn không thấy rồi, mới chuẩn bị khởi hành phản hồi Thiên Hành Đại Lục. A, đúng lúc này, Hồng Diễm lại kinh kêu một tiếng. Nàng vừa mới xem xét tu di giới chỉ trong tài nguyên, quả thực trong chăn tài nguyên số lượng đã giật mình. Nàng có chuẩn bị tâm lý, có thể như cũ không nghĩ tới, Cảnh Ngôn đưa cho nàng tài nguyên, số lượng sẽ như thế kinh người. Những tài nguyên này, đủ để cho thánh đạo cảnh võ giả trông mà thèm rồi. Đã có nhiều như vậy tài nguyên, nàng hoàn toàn có thể tìm một chỗ bế quan, thẳng đến tiến nhập thánh đạo cảnh, nàng đều không cần lại vì tu luyện tài nguyên mà phí sức phí công rồi. Hồng Diễm, ngươi làm sao vậy? Huyền Thanh nhưng lại không biết Hồng Diễm trong lòng chấn động. Thánh chủ đánh người, ngươi xem những tài nguyên này. Hồng Diễm đem tu di giới chỉ giao cho Huyền Thanh, Cảnh Ngôn đại nhân có phải hay không là cầm sai tu di giới chỉ nữa à? Hồng Diễm xác thực có loại này lo lắng, Cảnh Ngôn đại nhân trên người, khẳng định có rất nhiều tu di giới chỉ. Cái này một cái nhẫn trong tài nguyên gửi nhiều lắm, có phải hay không là Cảnh Ngôn trong lúc vô tình cầm nhầm, cũng không phải thực ý định đem cái giới chỉ này trong tài nguyên đưa cho nàng. Huyền Thanh tiếp nhận tu di giới chỉ cũng tra nhìn một chút. Hí, coi như là hắn cái này thánh đạo tam cảnh võ giả, chứng kiến tu di giới chỉ trong tài nguyên, cũng quả thực bị đã giật mình, mãnh liệt hít vào một hơi. Cái này một cái nhẫn trong, những thứ khác không nói, tựu là những làm cho người kia hoa mắt cửu cấp đan dược, đều làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Hồng Diễm, ngươi không cần đa tưởng, Cảnh Ngôn đại nhân là nhân vật nào, làm sao có thể cầm sai chiếc nhẫn. Huyền Thanh đem tu di giới chỉ trả lại cho Hồng Diễm. Hơn nữa, tại chúng ta xem ra những tài nguyên này vô cùng chân quý, nhưng đối với Cảnh Ngôn đại nhân tới nói, khả năng cũng không coi vào đâu. Cảnh Ngôn đại nhân, bản thân tựu là mạnh nhất đan sư, những đan dược này khả năng là chính bản thân hắn luyện chế. Huyền Thanh cũng là có chút hít hâm mộ ngữ khi nói. Nghe Huyền Thanh thánh chủ nói như vậy, Hồng Diễm mới tính toán yên tâm. Vô Vọng Thâm Uyên, Sở gia, Cảnh Ngôn, ngươi để cho chúng ta tới, là có chuyện. Cảnh Lục Nam nghi hoặc ngữ khí hỏi. Trong phòng, Cảnh Ngôn, Cao Phượng, Cảnh Lục Nam cùng Sở Liên Tinh tổng cộng 4 người. Cảnh Ngôn lại để cho mấy người bọn họ tới, hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Xác thực là có chuyện, Cảnh Ngôn gật đầu, đối với phụ thân Cảnh Lục Nam cười cười. Đón lấy, hắn lấy ra một cái trận bàn dạng thứ đồ vật. Cái này đồ vật, ta muốn cùng các ngươi thương nghị thoáng một phát như thế nào phân phối. Cảnh Ngôn đem trận bàn dạng vật phẩm, đặt ở trên mặt bàn, chậm rãi nói ra. Cảnh Ngôn, đây là vật gì? Sở Liên Tinh ngưng lông mày, xem ra giống như là trận bàn, nhưng khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như là trận bàn, Cảnh Ngôn như thế nào sẽ như thế trịnh trọng? Đây là một đầu pháp tắc chi tổ, Cảnh Ngôn giới thiệu nói, hơn 20 năm trước, nó bị Trung Tiên Sinh đạt được, ta vốn tưởng rằng Trung Tiên Sinh hội đem cái này đầu pháp tổ cất bước. Nhưng ở ta đưa hắn giết chết về sau, lại theo hắn còn sót lại vật phẩm trong đã tìm được cái này pháp tổ. Lúc trước Trung Tiên Sinh phân thân, xác thực không có kịp thời đem pháp tổ đưa về thần giới. Cụ thể nguyên nhân, đương nhiên chỉ có Trung Tiên Sinh mình mới biết rõ. Bất quá, đại khái cũng có thể đoán ra một hai, Trung Tiên Sinh có thể là tính toán đợi góp nhặt ngũ hành chi lực, phân thân của mình đem pháp tổ cùng ngũ hành chi lực tự mình mang về thần giới. Giao cho những người khác, hắn khả năng lo lắng, lại tuyệt đối không nghĩ tới, hắn phân thân bị Cảnh Ngôn chém giết, pháp tổ cũng rơi vào Cảnh Ngôn trong tay. Sở Liên Tinh cùng Cảnh Lục Nam nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đều có chút giật mình, bọn hắn cũng biết pháp tắc chi tổ hiếm thấy cùng chân quý. Pháp tổ chỉ có một đầu, các người ba người, đều là ta người thân cận nhất. Cho nên, ta cũng không cách nào quyết định như thế nào phân phối. Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu, tựa hồ quyết định cho ai, đều có chút không thích hợp. Nếu là có ba đầu pháp tổ thì tốt rồi, mỗi người một đầu. Mẫu thân Sở Liên Tinh là thánh đạo cảnh, có thể lập tức luyện hóa pháp tắc chi tổ. Mà phụ thân Cảnh Lục Nam cùng tự thân Cao Phượng, cũng đều là đạo hoàng cảnh đỉnh phong, dùng không được bao lâu, đồng dạng có thể tấn chức thánh đạo cảnh. Cảnh Ngôn, chính ngươi vì sao không luyện hóa cái này đầu pháp tắc chi tổ? Cảnh Lục Nam đạo, luyện hóa một đầu pháp tổ, thoáng cái có thể nắm giữ ước chừng một vạn đạo pháp tắc, đây đối với Cảnh Ngôn mà nói, chỉ sợ cũng là có thể trên phạm vi lớn tăng thực lực lên a. Ta cũng không cần rồi, Cảnh Ngôn lắc đầu, Cảnh Ngôn có hỏa chi bổn nguyên, lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ kinh người, cái này hơn 20 năm xuống, hắn không ngừng mượn nhờ hỏa chi bổn nguyên tu luyện, chỗ nắm giữ pháp tắc đều có hơn 3 vạn đầu rồi. Đương nhiên, theo nắm giữ pháp tắc số lượng tăng nhiều, lĩnh ngộ tốc độ cũng càng ngày càng chậm rồi. Nếu như Cảnh Ngôn sử dụng cái này đầu pháp tổ, đương nhiên cũng có rất lớn có ích, nhưng đem hắn tặng cho phụ thân mẫu thân hoặc là thê tử sử dụng, cái kia ý nghĩa hội càng lớn. Ta đã quyết định chính mình không cần, cho nên các ngươi không cần khích lệ ta. Cảnh Ngôn tại Sở Liên Tinh mở miệng trước khi, tựu chém đinh chặt sắt nói ra. Hãy để cho phụ thân hoặc là mẫu thân dùng a. Cao Phượng đứng tại Cảnh Ngôn bên người nhu thuận nói. Cảnh Ngôn cười vỗ vỗ Cao Phượng cánh tay. Sở Liên Tinh cùng Cảnh Lục Nam liếc nhau. Luyện hóa pháp tắc chi tổ, muốn thánh đạo cảnh tu vi a. Ta còn chỉ là đạo hoàng cảnh đấy. Cảnh Lục Nam nở nụ cười một tiếng. Cảnh Ngôn, cái này đầu pháp tổ, ta cũng không muốn luyện hóa. Sở Liên Tinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiện tại, ta với người phụ thân cùng một chỗ sinh hoạt, cảm giác tựu rất hạnh phúc. Đối với con đường tu luyện, thuận theo dĩ nhiên là tốt, cuối cùng nhất vô luận có thể tu luyện tới một bước kia, đều không là trọng yếu nhất. Ý của ta, hay là đem pháp tổ cho Phượng Nhi a? Sở Liên Tinh chuyển mục nhìn về phía Cao Phượng, trong ánh mắt lưu chuyển lên hiền lành, Phượng Nhi mặc dù còn chưa tiến nhập thánh đạo cảnh, nhưng cũng là sớm muộn gì sự tình. Chờ Phượng Nhi tiến nhập thánh đạo cảnh về sau, luyện hóa pháp tắc chi tổ, liền có thể tấn chức hư thần rồi. Này làm sao có thể? Cao Phượng liền lắc đầu, Cảnh Ngôn, ta đồng ý hơn nữa ủng hộ mẹ của ngươi ý tứ. Cảnh Lục Nam tiếp lời nói ra, Cảnh Ngôn nhìn mẫu thân cùng phụ thân, hắn biết rõ, phụ thân mẫu thân nói đều là thật tâm lời nói, cũng không có bất kỳ trái lương tâm thành phần. Hắn hơi chút trầm ngâm một chút, liền gật đầu, vậy thì cho Phượng Nhi. Cảnh Ngôn đem bịt lại pháp tổ trận bàn dạng vật phẩm, giao cho Cao Phượng. Phượng Nhi, đây là ta, phụ thân còn có mẫu thân cộng đồng quyết định, ngươi không thể lại chối từ rồi. Cảnh Ngôn đạo, đương nhiên, ngươi gần đây cũng không cần tu luyện rồi, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, hết thảy cho tiểu gia hỏa xuất thế nói sau. Cảnh Ngôn nở nụ cười, đúng vậy, Cao Phượng hoài tiểu bảo bảo rồi. Cao Phượng ngượng ngùng cúi đầu xuống, Cảnh Lục Nam cùng Sở Liên Tinh cũng đều cười khẽ một tiếng, nhìn xem Cao Phượng. Cảnh Ngôn hài tử, sang năm muốn sinh ra rồi, cũng không biết là nam hài hay là nữ hài. Chương 1532, Long Phượng thai. Năm sau, Đông Lâm thành cảnh ra nhà cửa. Oa oa oa, oa oa oa oa, Cảnh Ngôn chính lo lắng ở bên ngoài gian phòng dạo bước, đột nhiên nghe được khóc nỉ non âm thanh theo trong phòng truyền ra. Sinh ra, Cảnh Ngôn trong nội tâm cuồng hỉ, đầy trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, tựu là Cao Phượng trong bụng tiểu gia hỏa xuất thế. Không đúng, cái này tiếng khóc, không đúng, như thế nào không giống với. Chợt, Cảnh Ngôn tựu nhăn lại hai hàng lông mày, trong phòng tiếng khóc, rõ ràng cho thấy hai chủng khác biệt, mặc dù cũng không phải rất rõ ràng, nhưng Cảnh Ngôn cũng hoàn toàn có thể nghe được đi ra. Đang lúc Cảnh Ngôn buồn bực chuyện gì xảy ra thời điểm, cửa phòng bị từ bên trong kéo ra. Chúc mừng, phu nhân bình an sinh hạ một đôi long phượng thai. Bên trong đi ra bà lão, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, hướng Cảnh Ngôn chúc. Cái gì, long phượng thai? Cảnh Ngôn ngây ngốc một chút, hắn thật không có nghĩ đến, phượng nhi trong bụng hoài, hội là một đôi long phượng thai, sẽ là lưỡng tiểu bảo bảo. Ha ha ha, cách đó không xa Cảnh Lục Nam, phát ra cởi mở tiếng cười, tiểu tử, thật lợi hại đó ha. Cảnh Lục Nam đi tới, vỗ vỗ Cảnh Ngôn bả vai. Ngây ngốc lấy làm cái gì, còn không vào xem phượng nhi, Sở Liên Tinh quát lớn. À, đúng, tranh thủ thời gian vào xem. Cảnh Ngôn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cất bước lách mình đi vào phòng. Trên thực tế, nếu như dùng thần lực điều tra, rất dễ dàng tự có thể biết Cao Phượng Hoài chính là long phượng thai. Bất quá, Cảnh Ngôn một mực không có làm như vậy. Đồng dạng, Cao Phượng cũng không có tận lực đi thăm dò xem qua. Trong phòng, Cao Phượng nằm ở trên giường, bên người hai cái tiểu gia hỏa chính vung vẩy nắm tay nhỏ oa oa khóc lớn, thanh âm to. Phượng Nhi, Cảnh Ngôn nhẹ giọng kêu gọi một câu, tấn công, mau nhìn xem cái này hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Cao Phượng trên mặt mỉm cười, nhìn xem cái kia hai cái đỏ rực tiểu gia hỏa trong ánh mắt, tràn đầy tình thương của mẹ. Cảnh Ngôn hài tử xuất thế tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ thế giới. Phần đông võ giả, theo bốn phương tám hướng chạy đến Thiên Nguyên Đại Lục Đông Lâm Thành chúc mừng, cũng mang đến vô số chân bảo, đưa cho vừa mới xuất thế hai cái tiểu gia hỏa. Đối với những lễ vật này, Cảnh Ngôn toàn bộ thu xuống dưới. Mặc dù với hắn mà nói, những lễ vật này cũng không coi vào đâu, có thể cái kia đại biểu chính là một phần phần tâm ý. Tiểu tử này, đã kêu Cảnh Vân, Cảnh Ngôn cho hài tử đặt tên chữ. Phượng Nhi, người cảm thấy cái tên này như thế nào? Cảnh Ngôn nhìn xem Cao Phượng, cười hỏi. Rất tên dễ nghe, nam hài đã kêu Cảnh Vân tốt rồi. Cao Phượng gật đầu, ân, một cái khác. Cảnh Ngôn trong đầu hiện lên thiệt nhiều danh tự. Tớn công, gọi Đông Tuyết A. Tại Cảnh Ngôn nói ra con gái danh tự trước khi, Cao Phượng mở miệng nói ra. Đông Tuyết, Cảnh Đông Tuyết. Nghe được cái tên này, Cảnh Ngôn trong nội tâm hơi động một chút, hắn nhìn nhìn Cao Phượng. Không tốt sao? Cao Phượng nheo mắt lại. Không phải không tốt, chỉ là... Cảnh Ngôn nhìn qua Cao Phượng, có chút do dự. Đã kêu Đông Tuyết ha, danh tự cũng tốt nghe đâu rồi, ta rất ưa thích. Cao Phượng nói ra, tốt, nghe lời ngươi, chúng ta con gái đã kêu Đông Tuyết. Cảnh Vân, Cảnh Đông Tuyết. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn biết rõ, Cao Phượng cho con gái khởi Đông Tuyết cái tên này, chỉ sợ là cùng Bạch Tuyết có quan hệ. Cảnh Ngôn một mực quải niệm Bạch Tuyết, Cao Phượng thân là Cảnh Ngôn thê tử, như thế nào lại không biết. Cảnh Ngôn trong nội tâm, đối với Cao Phượng cũng rất cảm kích. Chỉ là, hắn không có nói ra, đem phần này cảm động, chôn giấu dưới đáy lòng. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Cảnh Vân cùng Cảnh Đông Tuyết, đảo mắt đã 10 tuổi rồi. Hai cái tiểu gia hỏa, võ đạo thiên phú đều cực cao, tại Cảnh Ngôn bồi dưỡng phía dưới, bọn hắn gần kề 10 tuổi, liền lần lượt đều bước vào tiên thiên cảnh giới. Bất quá mặc dù là song bào thai, nhưng hai cái hài tử tính cách lại có rất lớn sai biệt. Cảnh Vân phi thường nghịch ngợm sinh động, mà Cảnh Đông Tuyết lại tương đối trầm tĩnh. Tại trên việc tu luyện, Cảnh Đông Tuyết càng thêm chăm chú, cho nên nàng đã ở Cảnh Vân trước khi tấn chức tiên thiên. Tại hai cái hài tử tấn chức tiên thiên không lâu sau, Cao Phượng cũng thuận lợi tấn chức thánh đạo cảnh. Cảnh giới vững chắc xuống về sau, Cao Phượng bế quan, bắt đầu luyện hóa pháp tắc chi tổ. Chỉ cần đem cái này một đầu pháp tắc luyện hóa, Cao Phượng có thể lại lần nữa tấn thánh đạo cảnh, trực tiếp bước vào hư thần cấp độ. Lúc kia, Cao Phượng cũng chính là trên cái thế giới này, gần với Cảnh Ngôn cường giả. Cao Phượng cái này khép lại quan, là đã qua suốt 5 năm. Đương nàng sau khi xuất quan, pháp tổ đã bị luyện hóa, cảnh giới, cũng đã là hư thần cấp độ. Tại trước khi bế quan, Cảnh Ngôn tự vi Cao Phượng chuẩn bị đầy đủ tài nguyên, kể cả bổ thiên đan cùng thần tinh các loại. Cho nên bế quan bên trong, Cao Phượng hoàn thành luyện hóa pháp tổ nắm giữ vạn đầu pháp tắc về sau, ngay sau đó có thể tiếp tục chạy nước rút hư thần. Trước sau 5 năm thời gian, Cao Phượng thành công rồi. Nàng cùng Cảnh Ngôn đồng dạng, đều là hư thần cấp độ võ giả. Tử phủ ở trong lưu truyền, đã là uy năng mênh mông thần lực, mà không còn là nguyên khí. Cao Phượng tấn chức hư thần, đương nhiên là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Cho nên, Cảnh Ngôn cố ý chuẩn bị yến hội, lại để cho người một nhà tụ cùng một chỗ. Phụ thân Cảnh Lục Nam, mẫu thân Sở Liên Tinh, Cao Phượng ca ca Cao Triển, đều sớm tới. Tiệc tối bắt đầu, người một nhà ngồi vây quanh tại bên bàn bên trên, người mặc dù không nhiều lắm, nhưng vui vẻ hòa thuận. Chỉ là, Đông Tuyết, ca ca ngươi đâu? Hắn lại chạy đi đâu, như thế nào còn không có tới? Cảnh Ngôn hỏi thăm Cảnh Đông Tuyết. Cảnh Vân so Cảnh Đông Tuyết sớm một sẽ xuất thế, cho nên Cảnh Vân là ca ca, Cảnh Đông Tuyết là muội muội. Cảnh Vân mỗi ngày đã biết rõ ở bên ngoài hồ đồ, ta cũng không biết hắn hiện tại chạy địa phương nào đi. Bất quá, hắn nhất định là cùng đám kia hồ bằng cẩu hữu hỗn cùng một chỗ. Cảnh Đông Tuyết đám khởi lông mày nói, nhìn ra được, nàng đối với ca ca của mình Cảnh Vân cũng không quá khách khí. Cái này vô liêm sỉ tiểu tử, ta buổi sáng cố ý cùng hắn giao phó, lại để cho hắn sớm chút trở lại. Cảnh Ngôn hừ một tiếng, Cảnh Vân cái này vô liêm sỉ tiểu tử, càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Được rồi, người trẻ tuổi, chơi tâm luôn nặng một chút. Cao Triển cười ha hả khuyên bảo, Cao Triển là Cao Phượng ca ca, là Cảnh Vân cùng Cảnh Đông Tuyết cậu. Những năm này, Cao Triển mặc dù cũng có đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng hắn trước mắt vẫn đang chỉ là đạo vương cảnh tu vi, liền đạo hoàng cảnh cũng không phải. Tại võ đạo thiên phú bên trên, Cao Triển hay là hơi chút chênh lệch đi một tí. Chỉ sợ tương lai, như không ngoài ý muốn nổi lên chuyển cơ, hắn tiến nhập thánh đạo cảnh cơ hội tối đa cũng tựu 2-3 thành. Cảnh Vân cùng Cảnh Đông Tuyết cũng đều 15 tuổi rồi. Cảnh Đông Tuyết so sánh tốt, tu luyện cố gắng, bình thường đại nhiều thời gian cũng không ly khai Cảnh ra nhà cửa. Nhưng Cảnh Vân tiểu tử này lại càng ngày càng hoàn khố. Nhất là Cao Phượng bế quan 5 năm này, càng không có người quản Cảnh Vân rồi. Hôm nay Đông Lâm thành người, bởi vì Cảnh Vân thân phận quan hệ, biểu hiện ra cũng không dám giả dùng sắc thái, nhưng sau lưng không ít người đều nghị luận, cảm thấy Cảnh Vân tương lai không có khả năng so ra mà vượt phụ thân của hắn Cảnh Ngôn. Càng ngày càng hư không tưởng nổi, không thể lại phóng túng hắn rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, Cảnh Ngôn xuất ra truyền tin tức tinh thạch, cho Cảnh Vân truyền thứ nhất mệnh lệnh tin tức, lại để cho hắn tại chén trà nhỏ trong thời gian phải xuất hiện. Không đến chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Vân tự vội vàng từ bên ngoài đi đến. Đối với phụ thân, Cảnh Vân vẫn tương đối e ngại, không dám làm trái mệnh lệnh của phụ thân. Chương 1534, đã gây hỏa. Phụ thân, người vội vã bảo ta hồi tới làm cái gì? Vừa tiến đến, Cảnh Vân tự biểu đạt bất mãn. Cảnh Vân thái độ, lại để cho Cảnh Ngôn lửa giận thoáng cái chui ra. Thật sự là càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi, như nếu không nghiêm ra quản giáo, về sau chỉ sợ xảy ra vấn đề lớn. Cảnh Vân đã 15 tuổi, không phải tiểu hài tử rồi. Cảnh Vân, mẹ của ngươi vừa mới xuất quan, hôm nay chúng ta người một nhà đoàn tụ chúc mừng thoáng một phát, mau tới đây ngồi bên cạnh ta. Cao Triển cũng nhìn ra Cảnh Ngôn tức giận rồi, vội vàng hướng Cảnh Vân nói ra, ánh mắt liên tục ý bảo. Ta tưởng rằng cái đại sự gì đâu rồi, không phải là chúc mừng mẫu thân xuất quan nha. Cảnh Vân không cho là đúng, làm càn, Cảnh Ngôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghiêm khắc ánh mắt đảo qua Cảnh Vân. Ngươi không cần đã ngồi. Cảnh Ngôn ngưng âm thanh đạo, đem ngươi tu di giới chỉ cho ta. Cảnh Vân gặp phụ thân động chân hỏa, cũng không dám nói thêm nữa. Hắn cúi đầu, đem tu di giới chỉ theo trên ngón tay cầm xuống, hai tay đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đem cái này tu di giới chỉ trong sở hữu tài nguyên, cơ hồ toàn bộ lấy ra, chỉ để lại chút ít linh thạch ở bên trong. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự ly khai gia tộc, ly khai Đông Lâm thành. Nhớ kỹ, mặc kệ đã đến bất kỳ địa phương nào, không muốn để tên của ta. Ngươi như có cốt khí, cũng không để cho bất luận kẻ nào biết rõ ngươi là Đông Lâm thành đi ra ngoài Cảnh ra người. Cảnh Ngôn vung tay lên, đem chỉ có chút ít linh thạch tu di giới chỉ, ném cho Cảnh Vân. Phụ thân, Cảnh Vân nóng nảy, hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ như thế nghiêm trọng. Tấn công, Cảnh Ngôn, làm gì đối với hài tử động lớn như vậy hỏa đâu. Vân Nhi bình thường mặc dù tinh nghịch đi một tí, nhưng là không có làm cái gì khác người sự tình, ta xem tựu cấm túc một thời gian ngắn. Lại để cho hắn hảo hảo suy nghĩ một chút là được rồi. Sở Liên Tinh cũng nói, đều không cần khuyên, ta đã quyết định, hiện tại, người tựu cho ta ly khai Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn tâm ý đã quyết, mọi người nghe được Cảnh Ngôn lời nói, cũng đều không có tiếp tục nhiều lời. Ta tiến đưa Vân Nhi ra Đông Lâm Thành A, Cao Phượng đứng người lên nói, không muốn cho hắn bất luận cái gì tài nguyên. Cảnh Ngôn nhìn Cao Phượng, Đông Lâm Thành bên ngoài, Vân Nhi, phụ thân ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lần này cho ngươi ly khai Đông Lâm Thành, là hy vọng ngươi có thể hảo hảo ở tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, nhận thức ở cái thế giới này, bình thường võ giả tu luyện đến cỡ nào gian nan, muốn thu hoạch tài nguyên có nhiều không dễ dàng. Ai, Cao Phượng nhìn qua Cảnh Vân, mẫu thân, ngươi không cần phải nói những này, ta đi nha. Cảnh Vân hiển nhiên cũng không bị Cảnh Ngôn quyết định hù đến. Đã phụ thân lại để cho hắn ly khai Đông Lâm Thành đi lưu lạc lịch lãm rèn luyện, vậy hắn tự như phụ thân mong muốn. Hắn muốn chứng minh. Mặc dù không dựa vào phụ thân, không dựa vào gia tộc, chính mình cũng không thành vấn đề. Đợi một chút, cái này ngươi cầm, như vạn vừa gặp phải nguy hiểm, có thể bảo vệ tánh mạng. Hơn nữa, ta cũng có thể lập tức biết rõ. Cao Cao Phượng cuối cùng là lo lắng, đem một kiện đặc thù thánh khí giao cho Cảnh Vân. Cái này thánh khí cũng không cần chủ động kích phát, nếu như Cảnh Vân gặp được chí mạng công kích, cái này thánh khí có thể tự hành khởi động bảo hộ Cảnh Vân. Mà đồng thời, Cao Phượng cũng có thể biết Cảnh Vân đụng phải nguy hiểm, có thể bằng lúc tiến về cứu giúp. Ly khai Đông Lâm Thành, Cảnh Vân một đường đi xa. Một tháng sau, hắn gia nhập một cái mạo hiểm đoàn. Cảnh Vân biết rõ, mẫu thân tuổi trẻ thời điểm, tự gia nhập qua mạo hiểm đoàn, còn có cậu Cao Triển, tại một cái mạo hiểm đoàn đợi qua. Cái này mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, đối với Cảnh Vân cũng có chút chiếu cố. Tại mạo hiểm săn giết linh thú thời điểm, nhiều lần bang Cảnh Vân ngăn trở linh thú công kích. Thời gian dần trôi qua, Cảnh Vân cũng thành thục không ít. Hắn có chút chính thức minh bạch, phụ thân lại để cho chính mình một mình lịch lãm rèn luyện dụng ý. Cảnh Vân cũng là rất người thông minh, hơn nữa kế thừa Cảnh Ngôn ngông nghênh, hắn xác thực cũng không nhắc tới qua thân phận của mình, thậm chí đối với bên ngoài sử dụng danh tự đều sửa lại. Thời gian nhoáng một cái tựu là vài năm, Cảnh Vân dựa vào cố gắng của mình, cũng theo tiên thiên cảnh giới, tấn chức đạo linh cảnh. Mấy năm này, Cảnh Vân chưa có trở về qua Đông Lâm Thành. Tựu là có hai lần đi theo chính mình đội mạo hiểm tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch, hắn đều không có tiến vào Đông Lâm Thành. Vài năm sau một ngày, Cảnh Vân chỗ mạo hiểm đoàn, tại một lần cùng những võ giả khác tranh đoạt tài nguyên xung đột ở bên trong, Cảnh Vân giết một người. Cảnh Vân giết chết người này là có rất lớn bối cảnh, cho nên hắn xem như đã gây họa. Người này sau lưng có một đại gia tộc, mặc dù mạo hiểm đoàn dùng tốc độ nhanh nhất rời xa muốn tránh đi cái kia đại gia tộc, có thể đúng là vẫn còn bị cái kia đại gia tộc đã tìm được tung tích, phái ra phần đông cao thủ vây bắt, nghe nói liền gia tộc kia tộc trưởng đều xuất động. Tại bị vây giết bên trong, mạo hiểm đoàn cũng xuất hiện thương vong. Cao Vân, ngươi không cần có áp lực quá lớn, ngươi là chúng ta mạo hiểm đoàn thành viên, tự tính toán đánh đến cuối cùng, chúng ta cũng phải đứng đấy. Mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đối với Cảnh Vân nói, đoàn trưởng, lúc trước nếu không là ta giết người thiếu gia kia, tự cũng không. Cảnh Vân thở dài, ngươi làm đúng vậy, lúc ấy là tên khốn kia động thủ trước. Chẳng lẽ, hắn muốn giết chúng ta, vẫn không thể chúng ta hoàn thủ. Đoàn trưởng lắc đầu, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chưa hẳn sẽ chết. Chỉ cần chúng ta có thể ly khai cái này phiến quận thành địa vực, gia tộc kia còn muốn truy kích chúng ta, tất nhiên không thể dễ dàng. Ân, Cảnh Vân nhẹ gật đầu. Cao Vân, người võ đạo thiên phú thật sự là cao a. Người mới 20 tuổi, cũng đã là đạo linh cảnh võ giả. Chậc chậc, thật sự là lợi hại. Đúng đấy, người cùng người thực không thể so. Ta nhớ được ta tại 20 tuổi thời điểm, mới vừa vặn tấn chức tiên thiên mà thôi. Đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ta còn không biết ngươi. Ngươi 20 tuổi thời điểm, cũng tự võ đạo cửu trọng thiên mà thôi. Mạo hiểm đoàn bên trong người, đều cười nói chuyện lớn tiếng. Cảnh Vân cũng là có chút cảm động, hắn biết rõ, những người này, cũng không quái mình giết người thiếu gia kia. Hơn nữa, tại một đoạn này bị đuổi giết trong quá trình, mạo hiểm đoàn không ai nói ra vứt bỏ lời của mình. Cho dù là tại cái đó đại gia tộc Minh sát tỏ vẻ, chỉ cần mạo hiểm đoàn giao ra Cao Vân có thể buông tha mạo hiểm đoàn ý tứ, mạo hiểm đoàn đều là trực tiếp cự tuyệt. Không tốt, chuẩn bị chiến đấu đấu. Mọi người vừa mới nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ, người truy sát lại đến, đoàn trưởng sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng hô quát. Âm vang, mạo hiểm đoàn hơn 100 người, đều vội vàng lấy ra vũ khí, triển khai trận hình, chuẩn bị đón đánh địch nhân. Siêu siêu siêu, rất nhanh, địch nhân bóng dáng tự xuất hiện, mấy chục tên võ giả, tiến vào Cảnh Vân chờ tầm mắt của người. Chứng kiến những người này, mạo hiểm đoàn mọi người, ánh mắt đều ngưng tụ, không khí khẩn trương lan tràn. Cảnh Vân chứng kiến đối phương cầm đầu người, trong lòng cũng là mãnh liệt nhảy dựng. Là gia tộc kia tộc trưởng, gia tộc này, đối với Cảnh Vân chỗ mạo hiểm đoàn đã truy sát không thời gian ngắn, trước khi trong thời gian, mạo hiểm đoàn nhiều lần cùng đối phương đội ngũ giao chiến, nhưng cũng không đụng phải đối phương quá cường đại võ giả. Lúc này đây, đối phương tộc trưởng cùng gia tộc trưởng lão, đúng là men theo tung tích truy kích đi lên. Hôm nay, ta cũng muốn xem các ngươi còn thế nào chạy. Cái kia tộc trưởng của đại gia tộc, nhìn xem mạo hiểm đoàn mọi người, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén đảo qua mạo hiểm đoàn chúng nhân nói. Đối phương mặc dù chỉ có mấy chục người, mang mạo hiểm đoàn chỗ thừa nhận áp lực, lại chưa từng có cực lớn. Đối phương cái này mấy chục người, thực lực quá cường đại, Cảnh Vân chỗ mạo hiểm đoàn không thể có thể đỡ nổi. Chương 1536, tiểu gia giết. Cảnh Vân trêu chọc gia tộc, tại phong giã quận thế lực nhất lưu, toàn bộ thiên nguyên đại lục trong, nâng lên phong giã cổn gia, cũng là nổi tiếng. Cổn gia cái này hơn 10 người, cầm đầu tộc trưởng là một cái tiếp cận đạo hoàng cảnh cường giả. Một đám gia tộc trưởng lão ở bên trong, không thiếu đạo sư cảnh, đạo vương cảnh. Mà Cảnh Vân chỗ mạo hiểm đoàn, thực lực mạnh nhất đoàn trưởng gần kề mới đạo sư cảnh. toàn bộ mạo hiểm đoàn trong, liền đạo linh cảnh võ giả, đều chỉ có thiếu nửa, đại đa số thành viên đều là tiên thiên cảnh giới tu vi. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, có thể nói, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống, một khi chém giết, Cảnh Vân chỗ mạo hiểm đoàn nhất định là cả đoàn bị diệt kết cục. Chạy nha, các ngươi như thế nào không chạy, các ngươi không phải rất có thể chạy sao? Cổn gia tộc trưởng biểu lộ dữ tợn, vì truy kích cái này mạo hiểm đoàn, Cổn gia huy động nhân lực vận dụng rất nhiều lực lượng. Dù là như thế, vẫn là đuổi hơn mấy tháng thời gian. Cái này mạo hiểm đoàn, quá trơn trượt rồi. Trong vòng mấy tháng, bọn hắn căn bản là không tiến vào bất luận cái gì thành thị, đều là tại ít ai lui tới địa phương hoạt động. Cái này cũng cho Cổn gia truy kích, mang đến không nhỏ khó khăn. Có đôi khi chút ít Cổn gia thám tử tìm được mạo hiểm đoàn, song phương giao thủ, mạo hiểm đoàn ỷ vào nhân số bên trên ưu thế, mỗi lần đều có thể thuận lợi đào thoát, tối đa tựu là hao tổn mấy người. Lão gia hỏa, ngươi sao nhiều như vậy nói nhảm, muốn giết tựu động thủ, chít chít méo mó có phiền hay không? Một gã tánh khí táo bạo mạo hiểm đoàn thành viên, ngạnh lấy cổ giống lớn đạo. Yên tâm, các ngươi một cái đều chạy không thoát, ta nhìn xem, còn có 128 người. Ha ha, 128 người, toàn bộ đều phải chết. Cái kia giết chết con ta hung thủ, đứng ra a. Cổn gia tộc trưởng toàn thân lành lạnh sát ý tràn ngập. Cảnh Vân nghe được lời của đối phương, liền muốn đứng ra đi. Cao Vân ngươi không nên động, một hồi giết, chúng ta có thể trốn bỏ chạy, có cơ hội nhất định không cần có bất cứ chút do dự nào, ngàn vạn không muốn cậy mạnh. Đoàn trưởng chú ý tới bên người Cảnh Vân động tác, hắn hạ giọng gọi lại Cảnh Vân. Cái lúc này, như Cảnh Vân đứng ra đi, thừa nhận là mình giết Cổn gia tộc trưởng nhi tử, cái kia Cảnh Vân tuyệt đối là không có bất kỳ cơ hội đào thoát. Đến lúc đó, mặc dù muốn được chết một cách thống khoái cũng khó khăn, xem Cổn gia tộc trưởng thi thế, hắn bắt lấy Cảnh Vân, chỉ sợ hội hung hăng tra tấn một phen, sẽ không để cho Cảnh Vân đơn giản chết đi. Không dám thừa nhận vậy sao? Cổn gia tộc trưởng ánh mắt từng cái đảo qua mọi người. Cổn tộc trưởng, mạo hiểm đoàn đoàn trưởng tiến lên một bước, đối với quý công tử đã chết, chúng ta cũng thật đáng tiếc. Nhưng chuyện này cũng không thể đem trách nhiệm toàn bộ đổ lỗi tại trên người chúng ta. Đoàn trưởng muốn nói phục Cổn gia tộc trưởng buông tha mạo hiểm đoàn. Hắn biết rõ hy vọng xa vời, nhưng vẫn như muốn thử một lần. Ngươi tựu là mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, Cổn gia tộc trưởng chằm chằm vào đoàn trưởng. Đúng vậy, đoàn trưởng gật đầu, ngày đó quý công tử bị ngộ sát, nguyên nhân gây ra là hắn cướp đoạt chúng ta tài nguyên, hơn nữa là hắn động thủ trước đả thương người, chúng ta mới không thể không phản kích. Ít nhất nhiều như vậy nói nhảm, Cổn gia tộc trưởng căn bản là không muốn nghe giải thích, hắn chỉ biết mình yêu thương nhi tử chết rồi, hắn muốn vì nhi tử báo thù, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, hiện tại, đem cái kia giết ta nhi hung thủ giao ra đây, ta có thể cho những người còn lại một thống khoái chết kiểu này. Nếu không, các ngươi toàn bộ người đều muốn hài cốt không còn. Xem ra một trận chiến này không thể tránh né, mọi người chuẩn bị động thủ. Mạo hiểm đoàn đoàn trưởng mịt mờ làm mấy cái động tác, ý là lại để cho mọi người chuẩn bị tùy thời ra tay chém giết. Như thế nào, có lá gan sát nhân, lại không lá gan thừa nhận sao? Cứ như vậy không có loại sao? Cổn gia tộc trưởng tiếp tục khích tớm nói ra, hắn xác thực muốn tìm đến, giết chết con mình hung thủ. Hắn không hề chỉ là muốn giết chết tên hung thủ này vì nhi tử báo thù, hắn còn muốn hung hăng nhục nhã đối phương. Nếu như chỉ là một cái tát giết chết đối phương, vậy thì quá tiện nghi người này rồi. Hắn muốn toàn bộ phong giã quận người cũng biết, đắc tội hắn Cổn gia người, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, tựu là muốn chết, cũng không biết là một kiện chuyện dễ dàng. Cũng bởi vì muốn xác định hung thủ, Cổn gia tộc trưởng mới chậm chạp không có hạ lệnh động thủ tiêu diệt mạo hiểm đoàn. Nghe được Cổn gia tộc trưởng lời nói, Cảnh Vân sắc mặt cũng đỏ lên. Ngực một cỗ khí, đỉnh tại đâu đó, phi thường biệt khuất không thoải mái. Hắn là ai? Hắn là Cảnh Ngôn Nhi Tử, cái thế giới này người mạnh nhất, vô số người kính ngưỡng Cảnh Ngôn Nhi Tử. Hắn không muốn cho phụ thân của mình mất mặt, không muốn báo ra phụ thân danh hào lại để cho Cảnh Ngôn cái tên này hổ thẹn. Nhưng là, hắn cũng không cách nào tiếp nhận bị người nhục nhã không có loại, như vậy đồng dạng là đối với phụ thân nhục nhã. Cảnh Vân mãnh liệt cắn răng một cái, liền nắm lấy vũ khí trong tay trường kiếm, đi nhanh đi ra ngoài. Cao Vân, ngươi làm gì? Không nên nói lung tung. Mạo hiểm đoàn mọi người, chứng kiến Cảnh Vân động tác, đều lo lắng gọi. Cổn tộc trưởng, con của ngươi tựu là tiểu gia ta giết. Đúng vậy, người đứa con trai kia, sẽ chết tại tiểu gia trong tay thanh trường kiếm này phía dưới. Cảnh Vân cao giọng nói ra, trên thân kiếm, có con của ngươi máu tơi. Ngươi, Cổn gia tộc trưởng ánh mắt có chút ngưng tụ, tốt một cái hung hăng càn quấy tiểu tử cuồng vọng, cho lão phu tới a. Cổn gia tộc trưởng hai tay mở ra, nguyên khí bắt đầu khởi động mà ra, mãnh liệt hướng về Cảnh Vân mang tất cả tới. Cái này một cỗ uy năng cường hoành nguyên khí, trong khoảnh khắc đã đến Cảnh Vân thân thể chung quanh. Cổn gia tộc trưởng động tác, không phải muốn lập tức giết Cảnh Vân, mà là muốn đem Cảnh Vân đã nắm đi. Nhưng là, hắn nguyên khí, vừa mới cùng Cảnh Vân tiếp cận, chưa đụng chạm lấy Cảnh Vân thân thể. Tự chứng kiến, Cảnh Vân thân thể mặt ngoài, một đạo ngũ thải quang hoa bắt đầu khởi động ra. Cái này cổ vầng sáng, trực tiếp đem Cổn gia tộc trưởng nguyên khí bắn ra. Cái kia tràn ngập đáng sợ uy năng nguyên khí, không ngừng trùng kích, có thể cũng không cách nào tới gần Cảnh Vân. Chuyện gì xảy ra? Cổn gia tộc trưởng nhăn lại hai hàng lông mày, cũng có chút há hốc mồm. Mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, cùng với phần đông thành viên, cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn chỗ đã thấy, hiển nhiên cùng lẽ thường cũng không phù hợp. Cảnh Vân chỉ là vừa tấn chức đạo linh võ giả, mà Cổn gia tộc trưởng, nhưng lại một cái đạo vương cảnh đỉnh phong cường giả. Cảnh Vân, là như thế nào ngăn cản Cổn gia tộc trưởng nguyên khí hay sao? Ân, đây là cái gì bảo vật uy năng? Tiểu tử, trên người của ngươi bảo vật là nơi nào đến hay sao? Cổn gia tộc trưởng tại ngây người về sau, trong nội tâm ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển qua. Hắn có thể để xác định, Cảnh Vân trên người, nhất định có một kiện uy năng đáng sợ đồ vật. Cái này đồ vật uy năng rất mạnh, có thể nhẹ nhõm đưa hắn phóng thích nguyên khí bắn ra, tuyệt đối không phải bình thường thứ đồ vật. Mà một cái bình thường mạo hiểm đoàn thành viên, trên người tại sao có thể có bảo vật như vậy? Chẳng lẽ, người này còn có cái gì khó lường lai lịch hay sao? Nhưng nếu như đối phương thật sự có đại lai lịch, như thế nào lại tại một cái bình thường mạo hiểm đoàn bên trong trà trộn? Tại thời gian cực ngắn trong, Cổn gia tộc trưởng trong nội tâm tự hiện lên những ý niệm này. Nói, người đến cùng là người nào? Trên người của ngươi cái này bảo vật, lại là như thế nào đạt được? Cổn gia tộc trưởng hít hít khí, mặc dù có một ít kiêng kỵ, lại cũng sẽ không dễ dàng liền buông tha đối với Cảnh Vân ra tay. Chương 1538, Cao Phượng trình diện. Cổn gia tộc trưởng đối với Cảnh Vân ra tay, công kích càng phát lăng lệ ác liệt. Trong lòng của hắn có tính toán, trước bắt lấy Cảnh Vân, lại biết rõ ràng Cảnh Vân thân phận. Nếu như Cảnh Vân thật sự có liền hắn Cổn gia cũng không thể trêu chọc cường đại bối cảnh, cái con kia muốn không giết chết Cảnh Vân thì có vòng qua vòng lại chỗ trống. Nếu như Cảnh Vân không có bối cảnh hoặc là bối cảnh bình thường, vậy hắn tựu không khách khí. Hiện tại trước đem Cảnh Vân truy nã nói sau, phanh, phanh, Cổn gia tộc trưởng công kích càng ngày càng mạnh, có thể Cảnh Vân trên người ngũ thải quang hoa đồng dạng càng lúc càng nồng nặc. Cổn gia tộc trưởng mỗi một lần công kích đều bị ngũ thải quang hoa hoàn toàn ngăn chặn xuống. Mà ngay cả năng lượng va chạm sinh ra chấn động, cũng không thể xuyên qua tầng này phòng ngự, cho nên có thể nói Cảnh Vân lông tóc ít bị tổn thương. Cũng thế, Cảnh Vân trên người đặc thù thánh khí, đó là có thể ngăn cản thánh đạo cảnh võ giả một thời gian ngắn công kích, chính là một cái liền đạo hoàng cảnh đều không có bước vào Cổn gia tộc trưởng, muốn phá vỡ Cảnh Vân phòng ngự, cái kia thật sự rất khó. Đáng chết, Cổn gia tộc trưởng trên mặt có chút hít nhịn không được rồi. Hắn tự mình ra tay, rõ ràng bắt không được một cái nho nhỏ tân tấn đạo linh võ giả. Mặc dù sau lưng đều là gia tộc của chính mình thành viên, có thể mặt mo vẫn còn có chút không nhịn được. Tộc trưởng, trên người tiểu tử kia có rất mạnh phòng ngự bảo vật, không bằng để cho chúng ta cũng cùng nhau ra tay công kích. Một gã Cổn gia trưởng lão đối với Cổn gia tộc trưởng đề nghị nói. Đúng, trước cầm xuống tiểu tử này, lại biết rõ ràng thân phận của hắn cùng với cái này bảo vật lai lịch. Bảo vật này mặc dù lực lượng phòng ngự kinh người, nhưng cuối cùng không phải tiểu tử này lực lượng của mình. Bảo vật lại tốt, cũng có năng lượng hao hết thời điểm. Chúng ta nhiều người ra tay, có thể mau chóng phá vỡ phòng ngự của hắn. Mất đi bảo vật phòng hộ, hắn một cái đạo linh cảnh tiểu tử, còn không phải tùy ý chúng ta vuốt ve. Cổn gia mọi người liên tiếp mở miệng, ân, được rồi, cái kia mọi người tự đồng loạt ra tay. Bất quá phải chú ý, tại không có biết rõ ràng kẻ này thân phận trước khi, không muốn giết hắn. Cổn gia tộc trưởng ánh mắt lóe lóe, hắn cũng hiểu được, những trưởng lão kia nói lời có đạo lý. Suy suy suy suy. Tại Cổn gia tộc trưởng thoại âm rơi xuống về sau, liền có hơn 10 tên đạo sư cảnh Cổn gia thành viên, đối với Cảnh Vân ra tay. Từng đạo năng lượng ngưng hiện vầng sáng, hung ác trùng kích Cảnh Vân thân thể bốn phía màu sắc rực rỡ vầng sáng. Nhưng là, ngũ thải quang hoa vẫn đang kiên quyết, mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, còn có phần đông mạo hiểm đoàn thành viên, lúc này trong lòng chấn động có thể nghĩ. Cảnh Vân trên người bảo vật, đến cùng là cái gì? Cảnh Vân gia nhập mạo hiểm đoàn, cũng có hơn 4 năm không sai biệt lắm 5 năm thời gian. Bọn hắn còn cũng không biết, Cảnh Vân trên người, rõ ràng che giấu có như thế trọng bảo. Có thể ngăn ở nhiều như vậy đạo sư cảnh võ giả liên thủ công kích, cái này bảo vật giá trị quả thực khó có thể tưởng tượng. Làm cho người càng thêm nghi hoặc chính là, cái này trọng bảo, Cảnh Vân là như thế nào lấy được? Hẳn là, Cảnh Vân thật sự có cái gì không được bối cảnh. Có thể bọn họ cùng Cảnh Vân tiếp xúc đã nhiều năm thời gian, nhưng lại chưa bao giờ nghe Cảnh Vân nhắc tới vượt qua kiểm tra tại thân phận của mình bất kỳ tin tức gì. Bọn hắn vẫn cho rằng, Cảnh Vân cùng bọn họ đồng dạng, thì ra là bình thường tán tu. Huống chi, Cảnh Vân mấy năm này tu luyện, sử dụng tài nguyên cùng bọn họ cũng không có khác nhau, đều là thông qua mạo hiểm đoàn mạo hiểm thu hoạch tài nguyên. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một gã mạo hiểm đoàn thành viên, nhìn qua đoàn trưởng, thấp giọng hỏi thăm, những lão gia hỏa này cả đám đều không biết xấu hổ, nhiều người như vậy vây công Cao Vân. Cao Vân trên người cái kia kiện bảo vật tiểu tính toán càng lợi hại, cũng chậm sớm sẽ bị công phá. Nếu không, chúng ta cùng bọn họ liều mạng a. Đúng đấy, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng, tiểu tính toán chết, cũng không thể khiến Cổn gia sống khá giả. Đoàn trưởng, hạ lệnh a. Cái này mạo hiểm đoàn hơn 100 người, đều là có tâm huyết. Biết rất rõ ràng chính mình một phương không thể nào là Cổn gia người đối thủ, nhưng không có người sợ hãi, không có người đưa ra vứt bỏ Cảnh Vân chạy trốn. Đoàn trưởng cũng trầm ti, nghe ta lệnh, đạo linh cảnh huynh đệ, đợi lát nữa cùng ta cùng một chỗ xung phong liều chết. Tiên thiên cảnh giới huynh đệ, trước lui lại. Đoàn trưởng ngưng mắt trầm giọng nói ra, đoàn trưởng, một ít tiên thiên cảnh giới võ giả nghe được đoàn trưởng lời nói đều lo lắng nói. Cứ như vậy, không cần nhiều lời nữa, chẳng lẽ các ngươi muốn cãi lời mệnh lệnh của ta? Mạo hiểm đoàn đoàn trưởng khoát tay chặn lại, tiên thiên cảnh giới võ giả, tại Cổn gia những mặt người này trước, xác thực cũng giúp không được quá lớn bề bộn. Đông Lâm Thành, Cảnh gia nhà cửa, ân, Vân Nhi gặp nguy hiểm, Cao Phượng cảm ứng được Cao Vân trên người đặc thù thánh khí bị kích phát, nàng hai hàng lông mày cau lại, trong mắt phát ra một tia lạnh ý. Tấn công, Cao Phượng nhìn về phía Cảnh Ngôn, Vân Nhi gặp được nguy hiểm, ta cho hắn đặc thù thánh khí đã bị kích phát. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, nhi tử Cảnh Vân đã ly khai Đông Lâm Thành 5 năm. Trên thực tế, mấy năm này, Cảnh Ngôn đều âm thầm lưu ý qua, biết rõ Cảnh Vân gia nhập một cái bình thường mạo hiểm đoàn. Ta đi xem chuyện gì xảy ra, Cao Phượng còn nói thêm, đi xem cũng tốt, nếu như hắn đã chính thức minh bạch, lúc trước ta vì sao đuổi hắn ra Đông Lâm Thành, liền đem hắn mang về đến đây đi. Cảnh Ngôn lần nữa gật đầu nói đạo, tốt, Cao Phượng vừa dứt lời, thân ảnh liền biến mất ở Cảnh Ngôn trước mặt. Cao Phượng là hư thần cấp độ cường giả, nắm giữ vượt qua 1 vạn đầu pháp tắc, tốc độ đương nhiên cực nhanh. Cũng không lâu lắm, Cao Phượng đã đến Cảnh Vân chỗ mạo hiểm đoàn cùng Cổn gia tộc trưởng bọn người chiến trường. Mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, mang theo một đám đạo linh cảnh thành viên, đang cùng Cổn gia người chém giết. Mạo hiểm đoàn mặc dù đã xuất hiện thương vong, có thể tạm thời chưa xuất hiện đại tan tác dấu hiệu. Mạo hiểm đoàn kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, mặc dù thực lực nhược đi một tí, nhưng bọn hắn lẫn nhau hợp tác, tạo thành chiến trận. Tại đại đa số Cổn gia đạo sư cảnh võ giả đối phó Cảnh Vân dưới tình huống, mạo hiểm đoàn xác thực còn có thể kiên trì nhất định được thời gian. Đáng chết! Cái này tiểu xúc sinh trên người bảo vật rốt cuộc là cái gì cấp độ hay sao? Chẳng lẽ là đặc thù thánh khí? Cổn gia tộc trưởng bọn người đều càng ngày càng kinh hãi. Bọn hắn đều công kích có chén trà nhỏ thời gian, có thể Cảnh Vân trên người phòng ngự năng lượng vẫn đang không có yếu bớt dấu hiệu. Phải biết rằng, bọn hắn trọn vẹn hơn 10 tên đạo sư cảnh võ giả liên thủ không gián đoạn công kích. Nếu như là một kiện đặc thù linh khí, cái kia sớm có lẽ hao hết năng lượng mất đi phòng hộ hiệu quả mới đúng. Xác thực có thể là đặc thù thánh khí, một gã trưởng lão nói, tiếp tục, ta còn cũng không tin, Cổn gia tộc trưởng tức giận quát, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, tự tính toán cái này tiểu xúc sinh thật sự có đại bối cảnh, cũng phải trước bắt lấy hắn nói sau. Hừ, giết con của ta, mặc hắn bối cảnh lại đại, ta cũng phải cùng bọn họ lý luận lý luận. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo khủng bố tới cực điểm uy áp, từ thiên không hàng lâm xuống. Cái này cổ uy áp, bao phủ toàn trường mỗi người. Tất cả mọi người, đều tại cùng thời khắc đó, đình chỉ động tác. Đang tại chém giết người, chỉ cảm thấy bản thân nguyên khí thoáng cái ngưng kết, mà ngay cả đã phóng xuất ra võ học, đã ở lập tức tiêu tán. Chuyện gì xảy ra, cái này, trời ạ, đây là cái gì lực lượng? Mau nhìn, có một người trên trời. Từng đạo hoảng sợ tràn ngập không thể tưởng tượng ánh mắt, hướng về trên không nhìn lại. Bọn hắn đều chứng kiến, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, từ từ tại trong hư không đạp bước mà đến.